Nga ngươi nói cái này a, không có việc gì, chúng ta miêu cương nữ tử bên trong thân thể có âm cổ, hấp thu những cái này nam nhân dơ bẩn đồ vật, không có. Ân. Tiên nhi ngươi. Nói chuyện ở giữa An Bích như nhìn thấy tầng tiên nhi lỗ thịt. Mạo sữa trắng so với tự mình còn phải nhiều. An Bích như chỉ lấy tầng tiên nhi nói không ra lời đến, nàng có thể nhớ rõ chính mình không cùng tầng tiên nhi nói qua âm cổ cái này tác dụng a, này tầng tiên nhi là. A a, đúng, cái kia, âm cổ nha, ta biết, thực an toàn, đồ đệ cũng chính là chơi đùa ha ha, cái kia sư phụ, ta đi cọ rửa một chút a, trên người quá dính, tầng tiên nhi cười ha hả, xoay người xuống giường hướng đến cọ rửa đi đi đến. An Bích như nhìn bóng lưng của nàng, bắt đầu chính là nghĩ trợ giúp đồ đệ này sắp xếp giải tịch mịch, thuận tiện đo ra một người đến thuyền của mình đi lên, hiện đang nhìn, đồ đệ của mình so chính mình hãm càng sâu a. Thật. Còn có thể trở lại quá khứ sao? An Bích như không nói gì nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà. Viết xong á, lại là tràn ngập đại lượng nhục hí chương một, một chương này sử dụng bình phong tách rời ra hai người cảnh tượng. Song nhân phương pháp sáng tác quả thật có ăn chút gì lực, bất quá quyền đương cấp về sau nhiều người play luyện tập tốt lắm. Lúc này đây tầng tiên nhi nhục hí cũng là hơi chút cải biến phương pháp sáng tác, vì cùng An Bích như làm ra khác biệt. Giảm bớt đại lượng mát xa phần diễn, gia tăng không ít tầng tiên nhi nội tâm miêu tả, hy vọng có thể bày ra tiên nhi nội tâm dâm đảm, cũng để cho độc giả nhìn càng có cảm giác, không biết các vị độc giả thích hay không thích như vậy miêu tả. Hoan nghênh bình luận nhắn lại nói cho ta. Tiếp theo nói chính là ta nhóm đáng yêu Tiêu Ngọc Sương á, vốn là Tiêu Ngọc Sương nguyên tác không tốt như vậy tốt, lúc này đây cố ý tăng thêm mặt trẻ vú to cùng thương cha thiết lập. Hy vọng có thể cấp nhân vật này hoàn toàn mới trải nghiệm. Chương sau, Diệu Tây Hồi Xuân 17. Diệu Tây Hồi Xuân, thượng, liên tục vài ngày, Tiêu phủ bọn hạ nhân đều có chút nơm nớp lo sợ, cũng không biết làm sao hồi sự. Tiêu nhị tiểu thư mấy ngày nay tính tình thật không tốt, cũng không đi cùng đại tiểu thư Tiêu phu nhân cùng một chỗ dùng cơm, liền một người buồn tại trong sân, tiến đến hầu hạ bọn hạ nhân cũng không ít bị quở trách. Thậm chí, vừa đi đưa cơm tỳ nữ lại bị rầy một chút. Cái gì hôm nay đưa như thế nào trễ như vậy, cơm cũng không hợp khẩu vị, kia tiểu tỳ nữ sắp khóc. Nhị tiểu thư, hậu trù làm đồ ăn không thể miệng liền làm bọn hắn trọng tố nha, ngài xin bớt giận, không cần thiết bởi vì hạ nhân tức hỏng thân thể của mình a. Lục Nga đương nhiên biết Tiêu Ngọc Sương vì sao sinh khí a. Nhưng là nàng nào dám nói thêm cái gì a? Chỉ có liên tục không ngừng vỗ về Tiêu Ngọc Sương. Vù vù, ha ha, ta cũng không có thật sinh bọn hắn khí, chính là thực phiền, Lục Nga ngươi trở về cấp những thị nữ kia nhóm ít bạc. Tiêu Ngọc Sương vỗ nhẹ ngực của mình. Thư giãn chính mình trào phía trên đến lửa. Ngày đó tại phòng tắm đã bất tỉnh sau đó, hôm sau tỉnh lại cũng đã tại giường của mình phía trên rồi, Tiêu Ngọc Sương sờ sờ thân thể của chính mình, xác định không có nhận được xâm phạm, bận rộn kêu đến Lục Nga dò hỏi tối hôm qua phát sinh sự tình. Căn cứ Lục Nga thuyết pháp, ngày đó tắm rửa đồ bên trong, Lục Nga đột nhiên phát hiện đã quên bị Tiêu Ngọc Sương thích nhất hoa hồng xà phòng rồi, liền ra đi tìm, tìm nửa ngày cũng không tìm được, phải đi thái giám bên kia cầm đến rồi. Đợi sau khi trở về liền phát hiện Tiêu Ngọc Sương dựa vào tại thùng bên trong đang ngủ, lập tức đỡ lấy nàng lên giường. Tiêu Ngọc Sương luôn mãi xác định Lục Nga quả thật không biết buổi tối hôm đó chuyện gì xảy ra, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Này nếu bị người phát hiện, nàng kia Tiêu gia nhị tiểu thư cũng là không mặt mũi sống. Sau đó Tiêu Ngọc Sương mà bắt đầu hận lên Hách Thô, nàng vốn là muốn gọi hạ nhân đem Hách Thô áp kém nhất cũng là chém hắn hai tay, đào ánh mắt của hắn. Nhưng là về sau lại nghĩ nghĩ, Hách Thô dù sao cũng là chính mình cứu mạng ân nhân, hơn nữa Tiêu Ngọc Sương là thật không hiểu rõ hắn rốt cuộc là thật dâm loạn chính mình, hay là nói bên ngoài ban thời điểm cũng làm như vậy quá. Ảo não, xấu hổ thẹn, đối với Lâm Tam cảm giác ấy nấy, còn có một cái mình Hách Thô ôm lấy khi tắm khác thường khoái cảm, những cái này phức tạp tình cảm Tiêu Ngọc Sương căn bản xử lý không được, nàng đầu tiên là khóc lớn một hồi. Sau đó tự giam mình ở phòng ở buồn bực một ngày, lại sau đó liền là điên cuồng đối với hạ nhân phát tiết cảm xúc. Nàng hiện tại cần phải một người đến làm chính mình đem lời trong lòng đều nói ra, cái này nhân tốt nhất nhất định là Lâm Tam. Nhưng là Lâm Tam không ở, mẫu thân của mình tỷ tỷ cũng không dám nói cho, kia còn có thể là ai đâu. nhị tiểu thư, cái kia hắc nô tài hắc thô, đến xin gặp ngài. Đang tại trong phòng buồn bực Tiêu Ngọc Sương liền thấy Lục Nga đi đến. A, hắn còn dám. Ta là nói hắn vì sao hôm nay có thể tới đây chứ. Vừa vặn Tiêu Ngọc Sương tìm không thấy chính chủ đâu. Đem hắn mang vào đến. Tiêu Ngọc Sương ngân nha đều phải cắn nát, còn không dám quá biểu hiện ra. Theo sau Lục Nga liền đem hách thô dẫn theo tiến đến. Sau đó lập tức lui ra phòng ở đóng cửa lại. Hách thô cúi đầu đứng ở Tiêu Ngọc Sương trước mặt, cũng không nói chuyện. Ba. Một cái chén trà ném vụn đến hách thô trước mặt. Ngươi còn dám, ta hôm nay liền. Một tiếng đông âm thanh cắt đứt Tiêu Ngọc Sương lửa giận. Chỉ thấy hách thô trực tiếp quỳ xuống, hai đầu gối đập phải trên mặt đất bát trà mảnh nhỏ, lúc ấy liền có máu tươi thấm ra, theo sau hắn tầng tầng lớp lớp dập đầu ba cái, sau đó đôi mắt phím hồng nhìn Tiêu Ngọc Sương. Ngươi! Ngươi đây là! Tiêu Ngọc Sương đều có chút bối rối, vốn là muốn phát lửa cũng không biết phát đến đâu rồi. Nhị tiểu thư! Ta thực xin lỗi ngươi a, ta đáng chết. Ta ngày đó trở về hiểu được, tại Đại Hoa căn bản không thể làm như vậy. Ta làm như thế không bằng cầm thú sự tình, điếm ô nhị tiểu thư, ta, đem ta thiên đao vạn quả đều không đủ, ta cũng không bẩn nhị tiểu thư tay á, ta hôm nay liền khảm ta đôi tay này. Hách thô đôi mắt đỏ bừng, thần sắc kích động. Không biết theo bên trong thế nào móc ra một cây đao, liền muốn hướng đến chính mình tay phía trên khảm. Dừng một chút ngừng, hách thô, ngươi trước để đao xuống, ngươi trước yên tĩnh một chút a. Nếu không nói Tiêu Ngọc Sương vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nàng trực tiếp bị hách thô liên tiếp hành vi làm bối rối, bận rộn làm hách thô dừng tay. Nhị tiểu thư ngươi không cần đáng thương ta, đây đều là ta sống nên, tuy rằng ta quả thật không biết đại hoa quy củ, ta là thật cầm lấy nhị tiểu thư ngài đích thân nhân đối đãi nhưng là sai rồi liền là sai. Ngài không cần phải xen vào ta. Hách thô bả đao cử được cao hơn, nhưng chính là không chặt xuống. Dừng lại hách thô, ngươi buông xuống. Ta tha thứ ngươi, chuyện này liền đương chưa từng phát sinh thật sao? Tiêu Ngọc Sương vẫn là mềm lòng, nàng không nhìn nổi một người ở trước mặt mình tự mình hại mình. Nhị tiểu thư ngài thật tha thứ ta sao? Ô, nhị tiểu thư. Ngài thật sự là lòng dạ Bồ Tát. Hách thô cái mạng này sau này sẽ là ngài rồi. Hách thô buông xuống trong tay đao. Dùng cấp Tiêu Ngọc Sương tầng tầng lớp lớp dập đầu mấy cái. Trán đều đỏ. Ngươi đứng lên đi, ngươi đầu gối đều chảy máu, băng bó một chút. Tiêu Ngọc Sương đau lòng đến. Không có việc gì nhị tiểu thư, ta đây đều là nên thụ tội, ngài khiến cho ta quỳ a. Hách thô lúc này thoại phong nhất chuyển. Nhị tiểu thư. Ta tiến đến vốn là nghĩ tự mình hại mình ở trước mặt ngài tha lỗi. Nhưng nhị tiểu thư lòng dạ Bồ Tát không cùng tiểu so đo, tiểu vốn cấp nhị tiểu thư làm trâu làm ngựa, nhưng tiểu lúc này lại có một cái yêu cầu quá đáng. Vọng tiểu thư có thể thành toàn. Hách thô lại đụng hạ đầu. A, ngươi! Cái gì yêu cầu quá đáng? Ta đều tha thứ ngươi, ngươi bất khoái đi thì cũng thôi đi, còn ở lại chỗ này tiếp tục thấy được cho ta lượt thuật trọng điểm cầu. Tiêu Ngọc Sương thực buồn bực. Rất khó lấy mở miệng mời cầu. Hách thô cũng đột nhiên ngượng nghịu, nhị tiểu thư ngươi là không biết đạo ta phương diện kia bí mật người, từ lần trước ngài giúp ta mát xa một chút, ta cuối cùng châm lại nam nhân hy vọng, mấy ngày hôm trước. Khụ, cũng là đi tìm nhân thử một chút. Vẫn là không có biện pháp cứng rắn. Ngươi, nói với ta cái này làm gì, về sau không muốn lại xách ta đấm bóp cho ngươi sự tình. Tiêu Ngọc Sương dở khóc dở cười. Cấp hách thô bôi vài lần thuốc. Còn đồ xảy ra chuyện đến đây. Ta thật sự là không có cách nào, nhị tiểu thư, ngài không biết đôi này ta trọng yếu bao nhiêu, ta nguyên lai thời gian đều là không có thiên lý, ta khẩn cầu nhị tiểu thư. Giúp ta một lần. Hách thô ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Sương. Giúp ngươi. Giúp ngươi cái gì, sẽ giúp ngươi đồ một hồi thuốc trị thương. Không phải là, như vậy cũng không có tác dụng gì. Ý thức của ta. Giúp ta bắn ra một lần. Hách thô đồ cùng chủy kiến. Giúp ngươi bắn. Giúp ngươi bắn một lần. Không nên, ta không thể làm việc này, ta đã kết hôn gả. Tiêu Ngọc Sương liên tục xua tay, ta đã lấy chồng rồi a, không lấy chồng cũng không được a. Nhị tiểu thư không phải là ngài nghĩ như vậy, ngài không cần thiết làm như vậy quá. Hoặc là hay dùng tay. Cũng có thể, đây là ta hy vọng duy nhất a nhị tiểu thư. Tay cũng không được a, ngươi trước, ta hồi tới cho ngươi đi tìm kinh thành thầy thuốc giỏi nhất, nhất định có thể chữa khỏi ngươi đó a. Tiêu Ngọc Sương có chút hoảng. Không có cơ hội, của ta bệnh đi qua nhiều như vậy địa phương, đều trị không hết, nhị tiểu thư ngài là hy vọng cuối cùng của ta. Ngài nếu không đáp ứng, ta cũng không sống được, ta muốn tự sát ở đây, nói ở giữa Hách Thô lại nhặt lên đao. Đặt tại trên cổ mình. Đừng Hách Thô, trước để đao xuống, có biện pháp. Nhị tiểu thư ngài không đáp ứng, ta liền tự tận ở này. Mắt nhìn Hách Thô liền muốn uống đao tự vẫn. Ta đáp ứng ngươi á. Tiêu Ngọc Sương mình cũng không thể tin được mình nói cái gì. Chỉ nghe xoạch một tiếng, đao theo Hách Thô tay bên trong rơi xuống, chỉ thấy hắn hai đầu gối một trận trang điểm, giống Tiêu Ngọc Sương dựa vào. Nhị tiểu thư là thật sao, ngài thật nguyện ý vì ta. Ngươi sau khi từ biệt đến, ta chưa nói hiện tại a. Ta không thể tại đây giúp ngươi, Tiêu Ngọc Sương hướng đến trên giường nhích lại gần. Tránh ra Hách Thô chụp vào nàng hai tay. Ngươi đi ra ngoài trước, ta sẽ nói cho ngươi biết khi nào giúp ngươi, ngươi đi nhanh đi, Lục Nga. Lục Nga. Nghe được tiểu thư la lên, Lục Nga đẩy cửa mà vào, nhìn trước mắt một màn này nhất thời cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Đem Hách Thô mang đi, mau dẫn đi, thuận tiện đi cho hắn cầm lấy chút thuốc xem hắn chân. Tiêu Ngọc Sương bụng mặt liên tục xua tay Nga. Hách Thô cũng là nói cảm ơn liên tục bị Lục Nga lĩnh ra cửa. Chỉ chừa Tiêu Ngọc Sương một người cùng đầy đất chén trà mảnh nhỏ. Lúc này Tiêu phủ đại sảnh, Tiêu phu nhân cùng Tiêu Ngọc Nhược đang dùng cơm, các nàng đương nhiên không biết lúc này Tiêu Ngọc Sương bên kia phát sinh trò khôi hài. Tầm thường trò chuyện. Ngọc Như, ngươi trở về đi nhìn xem muội muội ngươi, này đều hai ngày cũng chưa ăn cơm thật ngon, trong nhà hạ nhân đều bị nàng mắng một lần cũng không biết ai chọc nàng tức giận, này cũng không phải là chuyện này. Tiêu phu nhân bắt đầu cùng Tiêu Ngọc Nhược lải nhải khởi chính mình nhị nữ nhi. Nương, Ngọc Sương tính cách ngài lại không có khả năng là không biết, nhìn tức giận hai ngày, phỏng chừng vậy là cái gì râu ria việc nhỏ, nàng lúc nào cũng là chính mình cùng chính mình giận dỗi. Tiêu Ngọc Nhược rất minh bạch muội tử của mình. Cái gì việc nhỏ có thể sinh khí hai ngày a? Ngươi hay là đi xem một chút đi, vẫn là làm mẹ tâm đau khuê nữ. Đã biết nương ta gần nhất cũng bận biểu hiệu buôn sự tình, chờ ta xử lý xong trên tay sự tình, ta liền đi nhìn Ngọc Sương. Cái gì bận rộn không bận rộn? Còn có thể nhà mình nhân trọng yếu, ta nhìn ngươi là trúng cái gì kia giáo đường độc, vừa ở không liền hướng đến chạy đi đâu, ngươi nguyên lai cũng không tin những cái này a, thì sao, này dương giáo như vậy cho ngươi si mê. Tiêu phu nhân lại bắt đầu lải nhải đại nữ nhi. Ta không có, nương. Không phải là như ngươi nghĩ. Ta chỉ là ngẫu nhiên đi một lần. Vừa nghe đến giáo đường, Tiêu Ngọc Nhược thần sắc liền có điểm không đúng, phu diễn hai câu mà bắt đầu nói sang chuyện khác, cùng Tiêu phu nhân tán gẫu gần nhất Lạc Ngưng sự tình á. Nói nàng đi Pháp sứ quán trao đổi học tập, thành quả pha phong, Tiêu phu nhân tuy rằng không vui, nhưng là không nghĩ lại nhãi nữ nhi mình nhiều lắm, lập tức cùng Tiêu Ngọc Nhược tán gẫu lên nhàn rỗi thiên. Có lẽ các nàng lúc này cũng không có ý thức được. Nhìn như một mảnh hòa thuận Tiêu gia, đã muốn bị một đôi màu đen tay xé rách phá thành mảnh nhỏ á. Vài ngày qua đi, Vinh Ngọc lâu cung đình phía trên trong phòng. Tiêu Ngọc Sương a Tiêu Ngọc Sương, ngươi rốt cuộc biết chính mình đang làm cái gì sao? Lúc này Tiêu Ngọc Sương ghé vào trên giường. Đột nhiên ngẩng đầu lên bắt đầu mắng khởi chính mình. Từ ngày đó đáp ứng Hách Thô yêu cầu vô lý sau đó. Hách Thô liền ngày ngày thỉnh an, lời nói ở giữa tất cả đều là hỏi chính mình khi nào trị cho hắn, Tiêu Ngọc Sương gặp tha không được. Cũng không dám tại nhà mình bên trong làm việc này, cuối cùng lựa chọn nhà này cách xa Tiêu phủ rất xa tửu lâu, một cái rất lớn đã sớm cải trang trang điểm, ứng phó Hoàng Lục Nga, một mình lưu đến căn phòng này ở giữa. Ai có thể nghĩ đến? Tiêu gia nhị tiểu thư cư nhiên chạy đến trong tửu lâu đầu cùng nam nhân mướn phòng. Hồi tưởng ngày đó trong phòng trải qua, Tiêu Ngọc Sương cảm giác khẳng định có là lạ ở chỗ nào. Nhưng là nàng cũng không xác định có phải hay không Hách Thô lỗi. Nàng càng không biết tại sao mình đáp ứng ban một cái hắc nô tài, bắn một lần, mời cầu, từ lần đó Hương Sơn cứu mạng chi ân về sau, nàng chiếu cố Hách Thô, ban Hách Thô điều dưỡng thân thể, rồi đến đêm đó dạ tập. Hách Thô tại nàng tâm lý một mực ở vào một cái rất kỳ quái vị trí. Mang nàng ngoạn, cho nàng giảng kia một chút ngạc nhiên chuyện xưa, thời khắc mấu chốt đáng tin, có thể cho nàng dựa vào, thượng một cái cho nàng loại cảm giác này người. Cũng là gia đình, đang tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm một trận tiếng gõ cửa truyền đến, sợ tới mức nàng một kích linh. Nhị tiểu thư, ngươi tại bên trong sao? Ngoài cửa truyền đến Hách Thô âm thanh. Tiêu Ngọc Sương bận rộn nhằm phía cửa, mở cửa đem Hách Thô lôi tiến đến. Còn thăm dò nhìn nhìn bên ngoài có người phát hiện không có. Tại nơi này không muốn như vậy lớn tiếng kêu nhị tiểu thư. Tiêu Ngọc Sương đánh giá Hách Thô, quả thật ấn chính mình dặn dò bao cùng cái bánh chưng giống nhau, ngoại nhân nhìn không ra hắn là cái người da đen. Hách Thô cũng nhìn quanh toàn bộ gian phòng, nhị tiểu thư đính vẫn là cái căn hộ, kèm theo phòng tắm, cửa sổ đóng chặt, bên ngoài một chút cũng thẩm thấu không tiến đến, trong phòng chỉ chọn hai ngọn có đèn, tại dưới ánh đèn lờ mờ. Tiêu Ngọc Sương càng ngày càng có một loại mông lung mỹ. Đêm nay cuối cùng có thể thưởng thức này đóa mềm mại hoa hải đường. Hách Thô nội tâm mừng rỡ, nhưng vẫn là biết không có thể biểu hiện quá mức. Hắn đầu tiên là theo chính mình bao bọc trung lấy ra một chiếc hương huân đặt ở trên bàn thiêu đốt lên. Dùng lấy ra một lọ nước hoa hướng đến chính mình phun phun, nhìn đến Tiêu Ngọc Sương nghi hoặc ánh mắt, nhị tiểu thư, ta cái này không phải là sợ trên người ta có hương vị sao? Như vậy ngươi liền ngửi không thấy, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi. Nói chuyện ở giữa liền muốn cởi quần của mình. Chờ một chút. Ta trước ước pháp tam chương A, ta lúc này đây chính là ba ngươi trị liệu bệnh không tiện nói ra, mặc kệ kết quả như thế nào, sau này cũng không hứa lại sách việc này tình, quá trình trị liệu trung ngươi không cho phép có bất kỳ cái gì vượt qua cử chỉ. Đều phải nghe ta an bài, cuối cùng, ta chỉ dùng tay. Chỉ giúp ngươi một lần. Tiêu Ngọc Sương nói đạo lý rõ ràng, nàng cũng chưa ý thức được. Nàng che mắt toàn bộ mọi người đi đến đi một lần lâm phủ xa như vậy tửu lâu tư một cái hắc nô. Chớ nói Hách Thô có vượt qua cử chỉ, tính là hôm nay kêu đến huynh đệ vài cái luân Tiêu Ngọc Sương, nàng cũng không địa phương nói lý đi. Cốt cốt, đều nghe nhị tiểu thư phân phó, hôm nay qua đi, tuyệt không tái khởi sách việc này. Vậy bây giờ có thể? Hách Thô dò hỏi đến. Ngươi đi giường bên kia nằm. Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ nói đến. Hách Thô lập tức nằm tại trên giường, bỏ đi quần của mình. Đợi sau khi ta đi đem đèn tắt. Tiêu Ngọc Sương quay đầu thổi tắt ngọn đèn. Trong phòng tức thì rơi vào một mảnh hắc ám. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nhân hình dáng. Tiêu Ngọc Sương đã biết mép giường hít sâu một hơi, hai tay hướng Hách Thô bên kia sờ soạn. Đầu tiên là đụng đến cơ bắp rõ ràng bắp chân. Sau đó là đùi, cuối cùng, nàng hai tay chạm đến một cái đồ vật. Xà. Tiêu Ngọc Sương tay mạnh mẽ thu hồi một chút, tùy liền ý thức được, chính mình đụng đến Hách Thô côn thịt, nàng theo sau lại run run rẩy rẩy tham tới. Nhẹ nhàng nắm cái vật kia. Này! Đây là cái gì a? Nhuyễn nằm sấp, vì sao hắn không cứng rắn thời điểm đều có lớn như vậy a? Có khả năng là nhìn không tới nguyên nhân, cảm nhận trong chốc lát, Tiêu Ngọc Sương động tác bắt đầu lớn mật. Nhéo nhéo thân gậy, bóp bóp quỷ đầu. Ân thật giống một cái như da xà giống nhau. Nguyên lai chỉ xem qua quần bọc lấy một cái rất lớn đống, ân. Nó động. Hách Thô bị Tiêu Ngọc Sương tay nhỏ ân nha nhất toàn bộ sảng khoái. Phía dưới đã có phản ứng. Mà Tiêu Ngọc Sương đã bị tay nàng trung dần dần phồng lớn côn thịt khiếp sợ đến, nó cư nhiên còn có thể trở nên lớn hơn nữa. Cuối cùng, nguyên lai cao su xà cư nhiên biến thành một cây gậy. Đều nhanh lên núi săn bắn nàng cánh tay lớn. Cốt Thô a. Tiêu Ngọc Sương cảm thán đến, làm sao vậy nhị tiểu thư? Đang tại thích Hách Thô đột nhiên nghe được tên của mình hỏi, Tiêu Ngọc Sương cũng không phản ứng hắn, nàng cải biến sách lược, hai tay cầm chặt trước mặt côn thịt. Qua lại cao thấp hoạt động, nàng nguyên lai cũng ban lâm tam tuốt quá, thủ pháp cũng không tính mới lạ, từ chậm đến mau, từ tùng đến nhanh, theo gốc rễ tuốt đến quan đột. Đem Hách Thô thoải mái thẳng hừ hừ nhưng liền chết không có bắn dấu hiệu. Ngươi không sai biệt lắm nên bắn ra là không phải cố ý nghẹn trêu đùa ta. Tiêu Ngọc Sương tay đều nhanh chua. Cắn răng hỏi. Ta nào dám a nhị tiểu thư. Có khả năng là bởi vì quá lâu không có làm rồi, không có cảm giác gì. Nhìn bóc càng ngày càng không có tí sức lực nào Tiêu Ngọc Sương. Hắc đại thô lại có tân chủ ý. Nhị tiểu thư, ta có thể sờ sờ ngươi sao, có lẽ như vậy có thể để cho ta đến cảm giác. Không được, chúng ta lúc trước nói qua, ngươi không thể động thủ động cước. Tiêu Ngọc Sương trực tiếp cự tuyệt. Kia! Nhị tiểu thư, ngài thử xem phương pháp khác, có thể càng kích thích của ta. Hách thô lại bắt đầu ra chủ ý cùi bắp. Tiêu Ngọc Sương không phản ứng hắn, gia tốc trong tay tuốt, nhưng là như thế này làm tuốt hiệu quả càng mệt càng kém. Trong tay côn thịt đều có mềm xuống dấu hiệu á. Này, không được a, như vậy tuốt đi xuống nó vĩnh viễn cũng bắn không được, Tiêu Ngọc Sương thầm nghĩ trong lòng. Nhân tại trong hắc ám lúc nào cũng là sẽ làm ra lớn mật hành động, phía trước rầy hách thô vi quy hành động. Hiện tại nàng chính mình liền có ý tưởng khác. Nàng hồi tưởng lại cùng Lâm Tam khuê phòng bí sự, nhớ rõ Lâm Tam nói qua cái nào hành vi sẽ làm hắn rất sảng khoái. Tiêu Ngọc Sương tại trong hắc ám lặng lẽ cởi bỏ chính mình trước ngực nút thắt. Đem áo vén tới phía sau mình, theo sau cởi bỏ chính mình màu trắng áo ngực, một đôi không phù hợp nàng thân hình đại bạch thỏ liền bính đi ra. Vốn là hách thô còn tại đằng kia ép liếc trong mắt hưởng thụ, Tiêu Ngọc Sương đột nhiên không có động tác. Hắn còn buồn bực, vừa nghĩ mở mắt, cũng cảm giác chính mình côn thịt bị một mảnh béo mập bọc lại. Nga nga nga, hách thô thiếu chút nữa thích ra tiếng, hắn côn thịt bị hai cái quả cầu thịt bọc lại, quả cầu thịt trơn mềm còn có co giãn. Chen ép hắn côn thịt cũng trên dưới khấy lấy, hách thô suy nghĩ cẩn thận rồi, Tiêu Ngọc Sương đang giúp hắn nhũ dao. Hách thô không nghĩ tới Tiêu Ngọc Sương sẽ lớn như vậy đảm, không một lời hợp liền nhũ dao, hơn nữa kỹ thuật thành thạo. Nhìn đến vị này Tiêu gia nhị tiểu thư trượng phu nguyên lai không ít hưởng phúc a, hách thô cũng thích thú, không có vạch trần Tiêu Ngọc Sương xiết. Quả nhiên, nhìn đến nam nhân đều yêu thích như vậy, Tiêu Ngọc Sương cống hiến chính mình hai vú về sau. Rõ ràng cảm giác côn thịt lại lần nữa cứng lên, hơn nữa có lớn hơn nữa xu thế. Nàng không khỏi càng thêm dùng sức chen ép chính mình hai vú, thề phải làm hách thô bắn ra. Vù vù, thật thích a, chịu đựng, nhìn nhìn cô gái nhỏ này còn có cái gì chiêu thức. Hách thô cũng biết mình không thể liền nộp vũ khí đầu hàng như vậy, hắn băng bó kín chính mình bồn để cơ, chính là không bắn. Hắn vì sao còn không bắn ra a đến a, ngực của ta đều mài đau á. Tiêu Ngọc Sương đã ở không ngừng kêu khổ. Không có chất lỏng trơn trượt. Ngực của nàng cũng bị mài đỏ, nàng hiện tại đã bất chấp gì khác được rồi, cả đầu nghĩ đều là như thế nào làm hách thô bắn ra, nàng không có đường lựa chọn, Tiêu Ngọc Sương tình cấp bách phía dưới, mở ra miệng thơm. Chính tại đó bên trong cắn răng kiên trì hách thô, đột nhiên cảm giác được chính mình quy đầu, tiến vào một cái ấm áp ướt át địa phương, đồng thời một đầu linh hoạt đầu lưỡi tại phía trên qua lại nhảy lên. Con mẹ nó, cô gái nhỏ này cư nhiên miệng nhũ song phi. Lúc này hách thô côn thịt vẫn như cũ bị Tiêu Ngọc Sương cặp vú chen ép khấy lấy, tùy theo mỗi lần bộ ngực xuống phía dưới khoái sụp, lộ ra quy đầu đã bị Tiêu Ngọc Sương chứa tại miệng bên trong liếm, Tiêu Ngọc Sương nước miếng dọc theo quy đầu chảy qua thân gậy. Làm Tiêu Ngọc Sương nhũ dao càng thêm thuận theo trượt, hai người tại trong hắc ám cũng không nói chuyện, phòng ở vần quanh bẹp bẹp âm thanh. A a, nhị tiểu thư a, ngươi chậm một chút. Tại dạng này song trọng xung kích, hách thô đã muốn không chịu nổi. Hắn căng thẳng toàn thân, đang làm cuối cùng chống cự. Nhận thấy hách thô côn thịt biến hóa, Tiêu Ngọc Sương cũng không tại liếm láp hách thô côn thịt, nàng hai tay đem chính mình hai vú hướng nội chen ép, cho bao bọc trung côn thịt lớn nhất áp lực. Rất nhanh khấy lấy. A! À, hách thô cuối cùng đến cực hạn tùy theo nàng một thân kêu rên, theo hắn lỗ tiểu bên trong bắn nhanh ra đại lượng sữa trắng. Tại trong hắc ám Tiêu Ngọc Sương cũng chưa phản ứng, đã bị hách thô tinh dịch phun cái tràn đầy. Trên mặt, ngực thượng khắp nơi, bởi vì phía trước bán miệng mở rộng, một điểm tinh dịch còn bắn tung tóe đến Tiêu Ngọc Sương miệng bên trong. Tiêu Ngọc Sương sửng sốt 2 giây, mới ý thức tới bắn tung tóe chính mình một thân là cái gì ngoạn ý. Này một kích làm nàng theo vừa rồi trạng thái khôi phục, nàng điên cuồng địch khụ nôn khan, bỏ ra hách thô côn thịt, hướng đến phòng tắm phóng đi. Từ Lâm Tam nhà ở khái niệm lưu hành sau khi thức dậy, càng ngày càng nhiều gia đình cài đặt tắm vòi sen. So với việc nguyên bản tắm bồn, tắm vòi sen hệ thống càng thêm tiết kiệm, tắm cũng càng sạch sẽ, nhà này Vinh Ngọc lâu cung đình phía trên phòng tự không cần phải nói, rộng lớn trong phòng tắm, tắm bồn trì cùng tắm vòi sen phân chia thiết hai bên. Tiêu Ngọc Sương trực tiếp mở ra tắm vòi sen khu vòi phun, làm nước ấm cọ rửa chính mình khuôn mặt lỗ. Ta rốt cuộc đang làm gì a? Ta không phải nói chỉ dùng tay ư, vì sao đến cuối cùng? Tiêu Ngọc Sương đã thanh tỉnh lại. Trở về chỗ cũ vừa rồi phát sinh toàn bộ, nàng xấu hổ thẹn dị thường, cảm giác thực xin lỗi Lâm Tam, nghĩ nghĩ lại khóc đi ra, nỗi điên tựa như mỗi lần cọ rửa chính mình khuôn mặt lỗ cùng bộ ngực, nước mắt xen lẫn nước ấm trung du quá toàn thân của nàng. Làm ướt nàng quần áo, Tiêu Ngọc Sương vừa rồi quá cấp bách cọ rửa, liền quần áo cũng chưa cởi. Nàng lập tức liền tại trong nước ấm bắt đầu cởi chính mình quần áo, hồn nhiên bất giác trong phòng còn có một cái khác người. Mà lúc này cửa phòng tắm bên ngoài, một cái thân ảnh màu đen cũng lặng yên xuất hiện. Hách Thô bắn xong một phát sau chợt nghe đến Tiêu Ngọc Sương một trận khụ sách sau đó chạy đi, đứng dậy tại trong hắc ám nhìn quanh một vòng, phát hiện phòng tắm đèn sáng, lập tức hắn sờ soạn mèo tới. Bái tại cửa thăm dò hướng bên trong nhìn, chỉ thấy Tiêu Ngọc Sương tại trong tắm vòi sen từng món một cởi xuống chính mình quần áo, thân thể trần truồng lộ rõ tại hách mì chay trước. Thực sự có liêu a, buổi tối hôm đó Tiêu Ngọc Sương kỳ thật một mực khúc thân thể. Rất nhiều địa phương xem không toàn bộ, lúc này đây Tiêu Ngọc Sương tại trong thủy giãn ra thân thể, làm hách thô nhất no rồi phút được thấy. Hắn đoán nghĩ, hoặc có lẽ bây giờ thời điểm đến. Hắn cởi bỏ chính mình phía trên y, nhìn một chút chính mình hông phía dưới. Màu đen côn thịt vẫn như cũ đứng thẳng, hắc gân trải rộng, dường như khát cầu càng thâm nhập mềm mại. Hách thô đi vào phòng tắm. Tiêu Ngọc Sương lúc này chính nhắm mắt hướng mặt, nàng không có chú ý tới phía sau hách thô. Ta sau khi trở về muốn đi hương thượng biệt viện rót 3 ngày. Đem những cái này mấy thứ bẩn thỉu đều rửa đi, Tiêu Ngọc Sương chính tại nơi này nghỉ, đột nhiên, nàng cảm giác được một bộ to lớn thân thể từ sau vai dựa vào đi lên, một đôi màu đen cánh tay vòng ở cánh tay của mình, đem chính mình gắt gao khóa lại. A, ai, hách thô, người làm cái gì a? Ngươi vì sao tại nơi này? Ngươi mau thả ta ra. Tiêu Ngọc Sương bận rộn nghĩ tránh thoát hách thô ôm ấp, nhưng nàng tay chân lèo khèo cái kia hơn được đùi a, hách thô gắt gao ôm nàng, đồng thời hai tay bắt đầu cao thấp sờ soạn. Dán vào Tiêu Ngọc sau lưng thân thể cũng thông thả cọ sát. Nhị tiểu thư, ta, ngài còn không có cho ta trị liệu hoàn tất, ta hạ một bên. Hách thô đi phía trước đỉnh eo. Tiêu Ngọc Sương cảm giác được một cây một bổng chống đỡ chính mình mông câu thậm chí còn tại đi phía trước đỉnh. Hắn cư nhiên còn cứng như thế không phải nên là bắn sau liền mềm xuống sao, Tiêu Ngọc Sương một bên nghĩ giãy dụa. Đã nói đúng là một lần a, ta cho ngươi bắn một lần liền lấy sau không bao giờ nữa sách chuyện này ngươi như thế nào. Ngươi mau thả ta ra ô ô. Tiêu Ngọc Sương lại muốn khóc. Nhị tiểu thư, nhưng là tiểu hạ một bên là ngài cấp làm cứng rắn. Nó hiện tại bắn một lần cũng nhuyễn không tới, tiểu nhân điều này sao đi ra ngoài a, ngài được phụ trách a. Khiến nó mềm xuống. Hách thô bắt đầu hôn môi Tiêu Ngọc Sương cổ. Ngươi, nhuyễn không tới quản ta cái gì? Ngươi mau thả mở. A. Ngươi. Tiêu Ngọc Sương tiếp tục giãy dụa, nàng nửa người trên không tránh thoát hách thô ôm ấp, hai cái đùi mà bắt đầu một trận sắp đặt. Hách thô ở đâu nâng lấy eo. Côn thịt vừa vặn cắm vào Tiêu Ngọc Sương hai chân ở giữa, kề sát Tiêu Ngọc Sương âm hộ. Tiêu Ngọc Sương mạnh mẽ kẹp chặt đùi, cúi đầu vừa nhìn, chính mình hông phía dưới lộ ra hồng nhuận đại quy đầu cùng một ít tiết côn thịt. Nhìn liền cùng với chính mình sinh trưởng côn thịt giống nhau. Cảm nhận dán vào chính mình âm hộ cứng rắn thân gậy, Tiêu Ngọc Sương càng hoảng loạn. Ngươi rút ra ngoài a ô ô. Tiêu Ngọc Sương hoảng loạn bên trong hai chân kẹp chặt hơn á. Nga nga, cảm nhận khi đến thể truyền đến cảm giác, hách thô gọi ra âm thanh, hút hàng đùi, lại tăng thêm âm hộ ma sát, cảm giác này so với nhũ dao còn muốn thích, hách thô cứ như vậy mang theo dòng nước quất cắm, đồng thời hắn hai tay cũng tìm đúng cơ hội. Bao lại Tiêu Ngọc Sương cặp kia đại bạch thỏ. A hách thô ngươi. Không muốn bóp nga. Hách thô cao thấp tấn công làm Tiêu Ngọc Sương gọi ra âm thanh, phía trên cũng may. Nhưng chính mình âm hộ bị căn kia côn thịt điên cuồng cọ sát. Phía trước hút vào hương huân cũng chậm chậm phát huy tác dụng, đã lâu nguyên thủy dục vọng xông về Tiêu Ngọc Sương đầu óc, nàng đến cảm giác, nàng tư thế đầu gối hơi cong, bờ mông sau kiều, sau lưng cũng cung. Thừa nhận hạ thân truyền đến khoái cảm. Không biết tư thế như vậy làm hách thô rất tốt phát lực. Hắn đè lại Tiêu Ngọc Sương sau lưng, thượng ưỡn eo bộ làm côn thịt chen ép Tiêu Ngọc Sương âm hộ gia tốc ma sát. Hai tay bắt đầu nhựa bóp đầu vú, đồng thời không ngừng hôn lấy Tiêu Ngọc Sương cổ cùng sau lưng. Nga nga, dừng lại hô a ha hô. A. Nhiều trùng kích thích hạ Tiêu Ngọc Sương không kiên trì nổi, nàng gần như ngồi xổm xuống đến đối kháng cổ này khoái cảm, âm hộ không ngừng co lại, hách thô cũng dám cảm nhận được khác một dòng nước ấm theo côn thịt xẹt qua. Khi cách nhất nhiều năm, Tiêu Ngọc Sương lại lần nữa cảm nhận được cao trào sung sướng. Hách thô buông ra ôm ấp Tiêu Ngọc Sương hai tay, người sau vô lực ngồi vào sàn phía trên, cúi đầu, nhậm dòng nước cọ rửa đầu của mình phát. Nhị tiểu thư. Hách thô kêu vài tiếng, Tiêu Ngọc Sương không phản ứng hắn. Qua thật lâu sau, Tiêu Ngọc Sương hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu nhìn về phía sau hách thô. Lăng A. Cái này ngươi hài lòng chưa, còn không mau cút đi. Ân. Bởi vì lúc này Tiêu Ngọc Sương tọa tại mặt đất mà hách thô đứng ở sau lưng nàng. Bởi vì độ cao kém vấn đề đầu nàng vừa vặn hướng về hách thô dưới hông. Chỉ thấy màu đen kia côn thịt vẫn như cũ đứng thẳng ở trước mặt hắn, Tiêu Ngọc Sương mới ý thức tới, vừa rồi nàng là cao trào, nhưng là hách thô không có bắn A. Nhất thời nói không ra lời, hách thô nhìn đến Tiêu Ngọc Sương cái bộ dáng này, biết là thời điểm hạ mãnh dược rồi, hắn không eo hai tay một trảo, tại Tiêu Ngọc Sương kinh hô tiếng bên trong, đem nàng trực tiếp gánh tại một bên trên vai. Đỡ lấy Tiêu Ngọc Sương cúi đến trước ngực hắn đùi. Liền đi về phòng ngủ đi. Ngươi người làm cái gì, thả ta xuống A. Tiêu Ngọc Sương hai tay liên tục không ngừng tại hách thô sau lưng gõ, hai chân cũng một mực đạp loạn, nhưng là hách thô căn bản không để ý đến hắn. Tại một mảnh đen nhánh trung dựa vào ký ức đi đến mép giường. Ba một chút đem Tiêu Ngọc Sương ngã sấp xuống giường phía trên. A. Tiêu Ngọc Sương bị ném đổ trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, nàng chỉ có thể nhìn rõ hách thô tại trong hắc ám hình dáng. Thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng nàng cảm giác được, trước mặt nam nhân, chính lấy một loại như giả thú tư thái nhìn nàng hiện tại trở thành con mồi. Ngươi muốn làm gì a? Tiêu Ngọc Sương ôm ấp đầu gối của mình, héo rút thành một đoàn. 18. Diệu tay hồi xuân, hạ, nhị tiểu thư. Hách thô cúi người xuống nói đến, ta thật sự là không nhịn được, ngươi. Ngươi liền cho ta một lần a. Không được. Không có khả năng, ngươi muốn làm gì a? Ta kêu người a. Tiêu Ngọc Sương tiếp tục cuộn mình thân thể. Quen không biết bộ dạng này tư thái càng thêm kích phát rồi hách thô thú tính, hắn trực tiếp nhào đến, áp đảo Tiêu Ngọc Sương. Lung tung tại Tiêu Ngọc Sương khuôn mặt thân. A, không muốn, buông a, Tiêu Ngọc Sương nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị hách thô hoàn toàn trấn áp dưới người. Nàng vốn là khí lực liền nhỏ, hiện tại cũng không biết như thế nào. Toàn thân càng là vô lực, căn bản thôi không ra hách thô, nàng hai tay liên tục không ngừng tại hách thô sau lưng cào loạn. Hai chân liên tục không ngừng đạp loạn. Cuối cùng bị hách thô bắt đến cơ hội, một ngụm hôn lên Tiêu Ngọc Sương miệng nhỏ theo sau đầu lưỡi liền hướng bên trong tìm kiếm. A a. Ừ, Tiêu Ngọc Sương cũng không xứng hợp, dùng răng cắn hách thô đầu lưỡi, hách thô ăn đau đớn buông lỏng ra Tiêu Ngọc Sương miệng nhỏ. Hai tay đem Tiêu Ngọc Sương cào loạn cánh tay ép ở trên giường, cúi đầu mà bắt đầu hôn môi Tiêu Ngọc Sương vú, sau đó ngậm đầu vú nàng mút hút lên. Nga ngươi mau tát miệng a không muốn cắn. Hách thô mút hút trong chốc lát mà bắt đầu cắn nhẹ đầu vú. Theo sau lại đổi đến một cái khác đầu vú tiếp tục. Cắn hắn liền phát hiện Tiêu Ngọc Sương đầu vú cứng lên. A, ngươi mau. Nga a, bộ ngực khoái cảm dần dần tập kích đến. Tiêu Ngọc Sương chống cự cũng yếu đi không ít. Nàng dần dần cảm giác hách thô liếm láp làm nàng có chút thoải mái á, hách thô lại bắt đầu xuống phía dưới công kích tại Tiêu Ngọc Sương bụng chỗ thêm liếm, nhìn đến Tiêu Ngọc Sương chống cự không lợi hại như vậy á, hai tay đột nhiên bắt lấy Tiêu Ngọc Sương hai chân một phần. Miệng liền hướng về Tiêu Ngọc Sương âm hộ hôn lên. Nga a, không thể a hách thô nga. Tiêu Ngọc Sương cong lên thân trên, giải phóng hai tay vỗ lấy hách thô đầu. Hách thô liếm mâm phương pháp không quá giống nhau, hắn không phải là dùng đầu lưỡi vói vào bình ngọc nội liếm, mà là dùng chính mình nửa bên răng nanh khảm tiếng huyệt bên trong, sau đó cắn nhẹ một bên đại môi mật. Loại này tê dại kích thích Tiêu Ngọc Sương căn bản không bị quá, một trận khoái cảm truyền đến, Tiêu Ngọc Sương vỗ một hồi. Liền vô lực nằm trở về, đỡ lấy trán vô lực hừ hừ. Hai chân cũng vô lực đứng vững. Tiêu Ngọc Sương tiểu huyệt vừa rồi đã từng cao trào một lần rồi, hiện tại tùy theo hách thô cắn, khang nội thịt mềm một trận nhúc nhích. Dâm Thủy cũng chậm rãi thản đi ra, Hách Thô ý thức được, cái này tiểu huyệt đã chuẩn bị tốt nghênh tiếp côn thịt xâm nhập á. Hách Thô thẳng lên vòng eo, chen vào Tiêu Ngọc Sương hai chân trực tiếp, côn thịt lập tức xử đến Tiêu Ngọc Sương bụng phía trên. A, à, Hách Thô, không cần không cần, ta cầu xin người được không, thả ta đi a. Tiêu Ngọc Sương cảm nhận đến bụng dị vật, dùng hết cuối cùng khí lực hai tay chống đỡ trước mặt bóng đen. Gần như cầu xin đến. Nhị tiểu thư, vù vù, ta đã nhịn không được. Hôm nay, ngươi liền theo ta đi, ta cam đoan, qua hôm nay, chúng ta cũng làm không có gì cả phát sinh, ta cũng có khả năng theo bên trong thế giới của ngươi biến mất. Hách Thô lời nói này đi ra mình cũng không tin, nhưng là giờ này khắc này. Tiêu Ngọc Sương không có lựa chọn khác. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng thấy không rõ trước mắt cái này nhân bộ dạng, nàng ảo tưởng trước người là một cái khác gia đình, hắn cũng có khả năng bồi hắn ngoạn, cho hắn dựa vào, nghĩ nghĩ, trước mặt bóng đen mông lung trung dần dần vặn vẹo sung chân. Là một cái gương mặt cười xấu xa người trẻ tuổi, hắn giống như tự nhủ. Cuộc sống tựa như một hồi cưỡng gian, nếu như không thể chống cự, kia liền thật tốt hưởng thụ a. Bụng thượng côn thịt chậm rãi dời xuống theo sau một trận đau tê tâm liệt phế đau đớn đem Tiêu Ngọc Sương kéo về thực tế. Tân lịch 2 năm, 15 tháng 6. Tiêu phủ nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương, tại một cái không có người biết đen nhánh phòng ở bên trong, thân thể nghênh đón một cái khác gia đình côn thịt. T.A.A, đau quá. Vừa mới đi vào một cái quy đầu. Tiêu Ngọc Sương mà bắt đầu kêu lên. Thật chặt a, thật sự rất nhanh a. Hách Thô lúc này cũng ổn định tâm thần, thông thả đi tới, Tiêu Ngọc Sương lỗ thịt vốn là rất hẹp, lại tăng thêm thời gian dài không ân ái, gặp được Hách Thô loại này kình thiên cự vật. Chẳng sợ phía trước đã từng cao trào một lần phân bố không ít dâm dịch, Hách Thô cũng là có điểm bước đi duy gian. Vừa rồi chuyện xảy ra khẩn cấp, cũng không thời gian đồ dầu bôi trơn, Hách Thô hiện tại chỉ có thể một bên duy trì côn thịt tiến độ. Một bên khác cố hết khả năng cấp Tiêu Ngọc Sương buông lỏng. Hắn một tay nâng lấy chính mình côn thịt, đưa ra tay kia thì ngón tay cái liên tục không ngừng tại Tiêu Ngọc Sương hòn le nén. Ha hô a a, ngươi nhẹ một chút a ô ô. Tiêu Ngọc Sương nước mắt đều chảy ra. Hách Thô gặp lực độ còn không quá đủ, cúi người xuống, hôn môi này Tiêu Ngọc Sương một bên vú. Ừ a ha nga ha. Tam quản tề phía dưới, Tiêu Ngọc Sương thống khổ rên rỉ âm thanh nhỏ đi không ít, bắt đầu bán cắn miệng môi ừ lên. Cảm nhận đến phía dưới thông đạo dần dần buông lỏng cùng ướt át, Hách Thô bắt đầu dần dần phát lực, quất kéo ở giữa chậm rãi đi tới cuối cùng hơn nửa côn thịt đều chen vào lỗ thịt bên trong, đầu chim của hắn cũng chạm đến một mảnh tường thịt. Hắn cũng thao đến Tiêu Ngọc Sương tử cung. A a hô thật to a nga a, ngươi trước không nên cử động. Tiêu Ngọc Sương sờ sờ cảm nhận hạ thân sưng tấy cảm giác, sở trường dưới mình thân sờ soạn, kinh ngạc phát hiện bụng của mình cư nhiên nhô ra một khối. Đó chính là Hách Thô côn thịt hình dạng, Tiêu Ngọc Sương vòng eo tinh tế, cư nhiên đột hiện ra âm đạo côn thịt. Hách Thô nhìn không tới chuyện này hình, hắn chỉ biết là Tiêu Ngọc Sương lỗ thịt đã khai khẩn xong rồi, hai tay hắn đem Tiêu Ngọc Sương đùi phía trên cử. Bắt đầu cửu cạn một thân thông thả rút ra đút vào. Ta! Nga a ừ tê ân đâu ân! Tiêu Ngọc Sương đã khống chế không nổi chính mình tiếng kêu, nàng một tay khoác lên Hách Thô bả vai. Một bàn tay mu bàn tay dán sát vào miệng mình. Cả người tùy theo Hách Thô rút ra đút vào rung động. Nhị tiểu thư như thế nào, không ai có thể làm ngươi thư thái như vậy a, ta so với kia cái Lâm Tam cường không ít a. Hách Thô phỏng chừng nhắc tới Lâm Tam kích thích Tiêu Ngọc Sương. Quả nhiên Tiêu Ngọc Sương vừa nghe lời này, lỗ thịt bao bọc cảm mạnh hơn, Hách Thô tắc càng làm càng hăng say, hắn thân trên áp đảo Tiêu Ngọc Sương, toàn bộ thân trên hung hăng xuống phía dưới tạp. Côn thịt gần như toàn bộ chưa đi đến lỗ thịt. Mỗi lần đều hung hăng va chạm Tiêu Ngọc Sương tử cung. Ừ ừ hô a. Ha ha, a a a tê nga a. Kia. Không muốn. Tiêu Ngọc Sương vốn là dùng tay gắt gao ngăn chặn miệng mình không cho âm thanh phát ra. Nào biết Hách Thô trực tiếp bắt lấy nàng hai tay ép đến đầu nàng chính phía trên giường phía trên. Hắn cần phải nghe thế cái nữ bị hắn thao có bao nhiêu thích. Kêu lên đến nhị tiểu thư. Ta biết ngươi thật thoải mái, cái kia Lâm Tam không biết thật tốt triều mến thân thể của ngươi. Ta để thay thế hắn, ta cho ngươi hưởng thụ làm nữ nhân sung sướng. Hách Thô càng nói càng hăng say, một tay khóa lại Tiêu Ngọc Sương hai tay, tay kia thì tiếp tục thưởng thức Tiêu Ngọc Sương hòn le. Nga nga a a vù vù không được a chậm một chút a a. Ta mau a, a y y. Nếu như từ một cái góc độ khác nhìn, Tiêu Ngọc Sương lỗ thịt bị một đạo hắc ảnh trình độ cực cao tạo ra, bọc mép không ngừng theo bên cạnh thấm ra. Bụng thượng cây gậy vết cũng là lên lên xuống xuống. Tiêu Ngọc Sương cảm giác chính mình lại muốn tới. Vù vù, tiểu thư mau tới đi. Ta cũng nhanh. Để ta bắn vào a. Hách thô cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Không được a a, vù vù, a a, sinh con đã bị làm đầu óc mê muội Tiêu Ngọc Sương vẫn chưa có hoàn toàn mất đi ý thức. Cuối cùng lý trí làm nàng cự tuyệt hách thô. Không có việc gì nhị tiểu thư, ngươi đã quên, ta có bệnh không tiện nói ra a, ta sinh không được đứa nhỏ, muốn bắn vào. Hách thô trực tiếp ôm Tiêu Ngọc Sương eo, đem nàng ôm chặt chính mình trong lòng. Làm Tiêu Ngọc Sương dạng chân ra ngồi ở chính mình ngồi xếp bằng ở giữa, hung hăng ôm lấy nàng, giống như muốn Tiêu Ngọc Sương chen vào thân thể của mình, đồng thời hạ thân không ngừng phát lực. A a a. Ngươi không thể a a, cũng không hô a quá sâu nga nga ta ha hô. Tư thế này cắm vào so với vừa rồi còn phải sâu. Tiêu Ngọc Sương cảm giác tử cung của mình đều phải bị đâm xuyên rồi. Trình độ cực cao khoái cảm thuận theo nàng xương sống trào lên đầu óc, nàng sắp tới. A a hô. Hách thô đột nhiên lồi ra toàn thân cơ bắp giống một cái màu đen miệng khổng lồ giống nhau ôm lấy Tiêu Ngọc Sương. Côn thịt xuyên thấu Tiêu Ngọc Sương tử cung, hung hăng phun ra tinh dịch ta y. Tiêu Ngọc Sương liền trực tiếp ném, lúc này nàng lật lên bạch nhãn, đầu lưỡi nhổ ra, phát ra im lặng tiếng trống. Lúc này theo bên cạnh nhìn. Một cái màu đen quả cầu thịt hoàn toàn bọc lại Tiêu Ngọc Sương, chỉ có cánh tay của nàng cùng hai cái đùi lộ ra, Tiêu Ngọc Sương tứ chi giật giật trong chốc lát, theo sau vô lực thúc dục phía dưới đến, đợi hách thô xuất tinh kết thúc. Hắn buông lỏng ra Tiêu Ngọc Sương, Tiêu Ngọc Sương trực tiếp theo hắn trong ngực sau nằm lại giường phía trên. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Kêu hai tiếng không có người đáp ứng, Tiêu Ngọc Sương đã bởi vì đã lâu cao trào cùng bên trong thân thể xuất tinh hôn mê bất tỉnh. Hách thô gặp nhị tiểu thư không đáp ứng chính mình, hắn rút ra chính mình mềm xuống côn thịt, đi hướng mép bàn, đốt lên đèn, mờ nhạt ngọn đèn chớp mắt văng đầy toàn bộ gian phòng, lại nhìn Tiêu Ngọc Sương, nàng lúc này tựa như một cái bị chơi hỏng dương búp bê giống nhau bị ném vào trên giường. Đôi mắt hơi mở mất hết ý thức, ngực phía trên, cánh tay phía trên, trên bắp đùi khắp nơi bị hách thô nhấn đi ra hồng ấn tử, nhất là động thịt của nàng. Nguyên bản no đủ mềm mại lỗ thịt lúc này bị kéo mở thành một cái hố. Màu trắng tinh dịch theo miệng hang chậm rãi chảy ra thẳng ở trên giường, mơ hồ có thể thấy được động nội màu hồng than thịt. Giống như chính mình ngoạn quả thật có điểm quá lửa, hách thô gãi gãi đầu, lập tức tiến lên ôm ngang eo bế lên Tiêu Ngọc Sương. Hướng phòng tắm đi đến. Tiêu Ngọc Sương cảm giác chính mình trong giấc mộng, tại trong mộng Lâm Tam trở về, cùng nàng cười cợt đùa giỡn. Nói cho hắn các loại mới lạ chuyện xưa, là cùng nàng ngọt ngào làm vợ chồng tình hình, theo sau cùng nhau tắm rửa. Bọn hắn ngâm mình ở một cái bể tắm bên trong, Lâm Tam giúp hắn thanh tẩy thân thể, tay còn thực không thành thật, một mực sờ loạn. Ừ, cái này sờ loạn xúc cảm thấy tốt chân thật a, thật sự rất giống. Tiêu Ngọc Sương dần dần thanh tỉnh trở về. Nàng mờ mịt nhìn quang bốn phía hơi nước, nàng cư nhiên thật tại tắm bồn. Theo sau thân thể tri giác cũng khôi phục. Thật có một người tại bang tự mình rửa tắm, chẳng lẽ thật sự là... Tiêu Ngọc Sương vừa quay đầu, nhìn thấy một cái mặt đen. Là hách thô, hai người bọn họ ngâm mình ở một cái thùng tắm, nàng chính tựa vào hách thô trong lòng đâu. Tiêu Ngọc Sương đầu óc mở lại, trước khi hôn mê nhất mạch cảnh tượng hồi nghĩ đến, nàng tránh thoát hách thô ôm ấp. Nhân thể tựa vào thùng tắm một bên khác, ngồi xổm xuống. Chỉ chừa đầu tại mặt nước trở lên, nhìn hách thô. Nhị tiểu thư, còn không có giặt xong, ta giúp ngươi dù cho tốt tắm rửa. Ngươi sau khi từ biệt đến. Tiêu Ngọc Sương quát lớn, nàng còn vây ở vừa rồi nhớ lại trung không thể tự chủ. Phản xạ có điều kiện vậy kháng cự quan sát trước nam nhân. Nhị tiểu thư, ta cùng ngài nói đi, hách thô đi phía trước nhích lại gần. Thành khẩn nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm cũng cảm giác ngươi thực không giống với, sáng sủa hoạt bát. Để ta cảm giác như tắm gió xuân giống như, bất quá ngươi là tiểu thư, ta là hạ nhân, chúng ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc, về sau ta có cơ hội cho ngươi tặng đồ, kể cho ngươi chuyện xưa, ta thực sự là vô cùng hài lòng. đoạn kia thời gian thật đem ngươi đương nữ nhi của ta đối đãi. Thách Thô ngượng ngùng sờ sờ mũi, về sau tùy theo các loại sự việc phát sinh, ta dần dần đối với tiểu thư ngươi có không giống với tình cảm, ta là thật yêu thích phía trên tiểu thư ngươi. Ngươi làm sao dám nói với ta như vậy nói đâu. Thách Thô thẳng thắn làm Tiêu Ngọc Sương rất khó thích ứng, nàng vốn là còn tại vì vừa rồi chính mình gặp được sầu não, đột nhiên nghe được Thách Thô thổ lộ có chút không thể nào thích ứng. Đồng thời mình cũng tại nghĩ, đối với hắn phải chăng cũng có không giống nhau tình cảm, cái này nhân cấp cảm giác của nàng giống như vậy thượng một cái gia đình. Nhị tiểu thư, ta không dám xa cầu ta có thế được đến ngươi lọt mắt xanh. Nhưng là, ta cũng hy vọng ta có thế một mực lưu tại bên cạnh thân thể của ngươi hầu hạ ngươi, cái kia Lâm Tam. Hắn vô tình vô nghĩa vứt bỏ ngươi, làm nhị tiểu thư dạng người này vườn không nhà trống, ngươi làm gì còn treo niệm hắn đâu. Thách Thô lại thêm một cây đuốc. Ta không cho phép ngươi nói như vậy Tam ca. Tiêu Ngọc Sương ngăn lại Thách Thô chửi bới, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta coi như hôm nay không có gì cả phát sinh, ta không hy vọng về sau tái kiến ngươi. Tiêu Ngọc Sương cuối cùng trở về lý trí. Nàng sợ hãi chính mình hãm quá sâu. Nhị tiểu thư ngươi, được rồi, chung quy là tiểu vượt qua, hôm nay qua đi, ta sẽ rời đi Tiêu phủ, tại cũng không thấy ngài. Thách Thô thấy thế cũng không làm dây dưa. Nhưng hắn lập tức ưỡn ưỡn eo nói đến. Nhưng nhị tiểu thư, tiểu cái này phía dưới, còn chưa đầy ý, còn cứng rắn lấy, nếu hôm nay qua đi đại gia cũng không gặp lại, vậy không nhân lúc hôm nay. Ta cũng để cho tiểu thư lại thoải mái thoải mái. Ngươi còn cứng rắn. Tiêu Ngọc Sương đại thụ chấn động, nam nhân không phải là làm một lần liền nguyễn ư, vì sao cái này nhân hai lần sau còn có thể cứng như thế a? Thách Thô đến gần rồi Tiêu Ngọc Sương, bàn tay thăm tới. Nhị tiểu thư, mới vừa ở tại hắc ám bên trong, ngài cũng không có tận hứng a, liền hôm nay, làm tiểu nhân thật tốt hầu hạ ngài a. Thách Thô hai tay chậm rãi vuốt ve Tiêu Ngọc Sương thân thể. Ngươi đừng động tay ôi chao nha. Tiêu Ngọc Sương bắt được Thách Thô tay phòng ngừa hắn tiếp tục lộn xộn. Chúng ta đã nói liền một lần, chúng ta đã phạm giới, ngươi không thể. Nhị tiểu thư, có cái gì không đáng phạm giới, quy củ này không phải là ngài định sao? Ngài nhìn thân thể của ngươi. Thách Thô tránh thoát Tiêu Ngọc Sương tay tiếp tục hướng xuống thăm dò. Thân thể của ngài cũng thực cần phải a, lão nghẹn thân thể hội ra khuyết điểm, tiểu hầu hạ thật tốt ngài. Thách Thô gần sát Tiêu Ngọc Sương lỗ tai. Bắt đầu ác ma nói nhỏ. Ta không thể lại đáp ứng hắn, ta đã thực xin lỗi Tam ca á, nhưng là... Ta vừa rồi cự tuyệt hắn tỏ tình, cự tuyệt nữa. Tiêu Ngọc Sương nội tâm kháng cự rối rắm, điều quan trọng chính là nội tâm của nàng chỗ sâu cũng khát vọng thân thể đang vào. Tại Thách Thô dưới sự vuốt ve, thân thể nàng lại bắt đầu nóng lên. Nữ nhân loại thời điểm này trầm mặc thì phải là đồng ý, Thách Thô là biết cái này, hắn hai tay bắt đầu càng thêm lớn đảm, hắn lại đem Tiêu Ngọc Sương ôm vào trong ngực. Thân thể dán vào Tiêu Ngọc Sương sau lưng. Một tay sờ soạn phía dưới, một tay xoa nắng trước ngực. Đồng thời liên tục không ngừng hôn môi Tiêu Ngọc Sương vành tai. A. Vù vù. Không được a hách chúng ta không thể như vậy a trái tim đen u ám. Tiêu Ngọc Sương vô lực. Nàng hai tay cũng bắt được Thách Thô song chưởng, nhưng căn bản không có dùng sức ngăn cản. Thách đại lúc này hạ thân côn thịt bắt đầu trước tham, sắp đặt hai phía dưới lại cắm vào Tiêu Ngọc Sương giữa hai chân. Kề sát tiểu huyệt bắt đầu ma sát. Cùng là ngón tay cái cũng bắt đầu nén Tiêu Ngọc Sương hòn le. Nga nga a ngươi y a trái tim đen u ám. Phía trước Tiêu Ngọc Sương nội tâm bao gồm hoảng sợ cùng sợ hãi, cảm giác còn không rõ ràng như vậy, hiện tại nội tâm của nàng chậm rãi buông ra. Thuần túy khoái cảm xông lên đầu, nàng bán hiếp mắt bắt đầu hưởng thụ. Thách Thô gặp Tiêu Ngọc Sương cảm xúc đã đúng chỗ, hai tay hắn đem Tiêu Ngọc Sương đẩy lên thùng một bên dựa vào. Làm thân thể nàng trước khúc, mông khẽ nâng, quy đầu tại Tiêu Ngọc Sương môi mật phía trên ma sát lên. Ngươi đã nói ngươi không thể sinh con. Là thật sao? Môi mật xúc cảm kích thích Tiêu Ngọc Sương, nàng đã nhận mệnh, nhưng còn cần xác định cuối cùng một sự kiện. A, cái này, bác sĩ nói xác suất lớn là như thế này, ta liền làm một lần không có vấn đề. Hách sơ ý hư. Không được, ngươi mau thả mở A. Nga a a nga nga trái tim đen u ám. Tốt Thô. Hách Thô nơi nào quản Tiêu Ngọc Sương lời nói, dưới hông vừa dùng kính, quy đầu liền đẩy ra Tiêu Ngọc Sương môi mật, tiến vào một mảnh ướt át lỗ thịt. Nga nga, Tiêu Ngọc Sương tiểu huyệt trải qua phía trước khai khẩn đã trở nên lưu loát không ít, tại thêm phía trên nàng hiện tại thân thể buông lỏng, cường thịt thật chặt hấp thụ Hách Thô côn thịt, ẩm ướt trượt còn có co giãn, vài cái qua lại Hách Thô liền chạm đến tử cung. Nga nga a tê nga nga a, chậm một chút nhất a, thật to a, trái tim đen u ám, lại lần nữa bị Hách Thô cắm vào, chặt đứt Tiêu Ngọc Sương một điểm cuối cùng niệm nghĩ, dù sao đều đã như vậy, liền an tâm hưởng thụ một ngày này a. Muốn lái Tiêu Ngọc Sương cảm nhận côn thịt cho hắn mang tới khoái cảm. Hách Thô cũng bắt đầu dần dần phát lực, hắn một tay đỡ lấy Tiêu Ngọc Sương bả vai, một tay đáp nàng eo, đem dưới thân thể nàng ép đến gần như 90 độ. Côn thịt liên tục không ngừng quất cắm. Tại trong thùng tắm văng lên từng trận bọt nước. A a. Nga ha tê không được rồi, nga, trái tim đen u ám muốn đỉnh chấm dứt, a a. Trái tim đen u ám, cảm nhận đến quy đầu mỗi lần đều chen vào tử cung của mình miệng. Cái loại này sưng tấy cảm kích thích Tiêu Ngọc Sương đầu óc, nàng lại bắt đầu nổi lên bạch nhãn. Vù vù, nhị tiểu thư, như vậy có phải hay không thật thoải mái a, ta nói rồi nhị thân thể của tiểu thư cần phải cái này đó a. Nhị tiểu thư phản ứng của ngươi rất tuyệt a, ta nghe nói Lâm Tam trước kia cũng là gia đình xuất thân, chẳng lẽ nhị tiểu thư ngươi yêu thích cái này giọng ư, làm hạ nhân chơi ngươi. Hách Thô bắt đầu ngôn ngữ công kích, hắn muốn xé mở Tiêu Ngọc Sương cuối cùng ngụy trang. Ngươi không cho phép a a, không cho phép sách a a a nga nga. Cái gì thao a a nhẹ chút nga nga a, trái tim đen u ám, Tiêu Ngọc Sương đã nói không ra hoàn chỉnh nói. Ta chính là tại chơi ngươi a, nhị tiểu thư không nghe được những lời này ư. Ta vật này gà trống ba, nhị tiểu thư kêu lỗ thịt, Hách Thô đại dương vật chính điệp nhị tiểu thư lỗ thịt. A a a. Không muốn nói như vậy nga nga. Ta đây nói điểm khác, vù vù, nhị tiểu thư không thích gia đình phải không? Khi đổi điểm khác, ân, ca ca, lão gia. Nếu không phụ thân. Hách Thô câu nói sau cùng là dán vào Tiêu Ngọc Sương cái gáy nhỏ giọng nói a. A a. Không được a a a, nghe thấy câu phụ thân, Tiêu Ngọc Sương không kềm được rồi. Giấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu nhất xấu xa dục vọng phát ra đi ra. Nàng toàn thân run rẩy, lỗ thịt một trận co lại. Nhị tiểu thư yêu thích cái này giọng ư, ba ba cũng yêu thích, mau nhìn, ba ba đại dương vật chính điệp nữ nhi lỗ thịt đâu. Hách Thô hai tay từ dưới nâng Tiêu Ngọc Sương tách ra đùi. Vừa dùng kính đem Tiêu Ngọc Sương theo bên trong thủy mò đi ra, tư thế cùng lần trước nàng cấp Tiêu Ngọc Sương đem nước tiểu giống nhau, chẳng qua lúc này đây Tiêu Ngọc Sương tiểu huyệt bên trong, có một cái màu đen đại dương vật lại đến hồi quất cắm. Mỗi một lần đều cắm đến sâu nhất. A a đừng bảo là a nga nga a hà. Hà muốn a. Trái tim đen u ám, Tiêu Ngọc Sương tiểu huyệt bị chống được lớn nhất, lỗ thịt liên tục không ngừng ngoại lực. Nơi bụng có thể dương vật đột vết tới tới lui lui. Nữ nhi muốn đã tới chưa, phụ thân cũng muốn đến, làm phụ thân bắn vào được không, nữ nhi tiểu huyệt chính là vì phụ thân phục vụ, phụ thân làm nữ nhi mang thai, nữ nhi cấp phụ thân sinh cháu gái. Đang cùng cháu gái cùng một chỗ hầu hạ phụ thân. Hách Thô làm cuối cùng xung kích, hạ thân tạp Tiêu Ngọc Sương mông ba ba rung động. A phụ thân trái tim đen u ám nga nga nga a ta muốn đi a. Tiêu Ngọc Sương nghe thế dạng Thô nói lời xấu xa. Rốt cuộc khống chế không nổi chính mình hạ thân, nàng cao trào. Gương mặt lại lần nữa bị địch ra a hắc nhang, lỗ thịt không ngăn được tiết ra dâm thủy. Ách ách. Hách Thô cũng đến rồi. Côn thịt phá khai cung miệng, tại Tiêu Ngọc Sương tử cung nội bỏ ra sinh mệnh mầm mống. Bị nóng bỏng tinh dịch một kích, Tiêu Ngọc Sương cả người lại run rẩy, một đạo màu da cam mớn nước theo nàng hạ thân thử ra. Bắn về phía một bên bức tường, nàng bị địch tiểu. Hách Thô chậm trong chốc lát, cảm nhận đến Tiêu Ngọc Sương tại chính mình trong lòng nhuyễn thành nói chuyện bùng. Hắn đem Tiêu Ngọc Sương thả lại thủy thùng bên trong, Tiêu Ngọc Sương hôm nay lần thứ hai bị ra bên trong không khống chế. Nàng lại ngất đi. Ghé vào thủy thùng một bên. Hách Thô nhìn nàng trắng nõn sau lưng thở hổn hển, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn lại đem Tiêu Ngọc Sương ôm, đi trở về ta là. 19. Ma thần thánh chủ pháp đoàn đặc phái viên sứ giả tự xuân phân đến đại hoa sau đó, đã qua 2 tháng có thừa, tại đây đoạn thời kỳ, thành quả văn hoa. cùng Tiêu gia hợp tác hiệu buôn đem pháp đặc sắc thương phẩm phá giá to lớn hoa, đối với loại này hàng ngoại nhập, nhân dân đại hoa cũng là càng thêm, tiêu thụ bốc lửa, đồng thời, tuần này tổ chức pháp sứ quán khai mạc nghi thức cũng thực thành công. Theo sau lại đối với kinh thành dân chúng mở ra sứ quán nội tiệm trưng bày cùng nhà văn hóa, nhất thời ở giữa, ngoại bang tư tưởng thủy triều cùng đồ vật trở thành đại hoa dân chúng thảo luận điểm nóng. Hôm nay trong đêm, pháp đoàn đặc phái viên sứ giả đám người tề tụ sứ quán nội phòng họp, thương thảo kế hoạch kế tiếp. Nói như vậy, Kỳ An phu nhân đã bị Hắc Đại Hắc Ứng cầm xuống, ba nhị công tử vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mới đến đại hoa ta liền nhìn Tần Tiên Nhi công chúa quốc sắc thiên hương, vô cùng tôn quý. Không nghĩ tới bên trong cũng là dụ dỗ tử, hắc hắc, đại ca ngươi tại Lâm Phủ, sợ là hưởng thụ nhanh a, khi nào làm nhị đệ cũng uống ăn canh, ba đồ mổ trêu chọc đại ca, nhưng người nào biết ba khắc lợi sắc mặt âm trầm. Trầm mặt không nói. Ta mặc dù tại Hoàng Cung Trường Thái học học tập rất ít ra ngoài, nhưng là ngẫu nghe trong cung nghe đồn, này Lâm Phủ Ninh Vũ Tích chính là Lâm gia đại phụ, danh vọng rất cao, bản thân lại là cái thần tiên giống như nhân vật. Rất ít dính vào phía dưới sự tình, cho nên đại ca là đang tại này đá trúng thiết bản đi à nha. Ba gia tiểu đệ nhìn thấu đại ca khó xử, giúp hắn giải thích lên. Ai? Ba khắc lợi nói chuyện lâu thở ra một hơi nói đến. Cùng các vị nói thẳng a, ta thật là phương pháp gì đều thử qua. Đừng nói trao đổi, ta ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp vài lần, đã nói trước một lần, ta là thật coi nàng là hương quân mẫu thân, tương lai nhạc mẫu nhìn, buông xuống sở hữu mặt mũi đi cầu nàng đem hương quân hứa gả cho ta. Nhưng người nào biết vào phòng căn bản không nghe ta giải thích, khiến cho ta trở về pháp, còn nói ta là cái gì phiên bang quỷ tử, không muốn nếm ô các nàng tiên phường nữ tử, không một lời hợp vừa muốn rút kiếm chém ta. Nếu không là ta chạy trốn mau, cộng thêm hương quân ở ngoài cửa bảo vệ, ta đã sớm thân thủ dị xử. Ba khắc lợi nhìn về phía cuối cùng chính tọa ca teo á. Tạp thúc, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a, ta là không chiêu, khối này xương cứng chúng ta được cắn xuống. Nàng đối với chúng ta thành kiến rất lớn, sẽ ảnh hưởng chúng ta đại kế. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Ca teo á nghe vậy trầm tư thật lâu sau, mở miệng nói, luôn có như vậy trinh tiết liệt nữ, căn bản không phải chúng ta có thể dụ dỗ. Nhìn đến chỉ có thể, ba khắc lợi, tán sau đó ngươi đến ta phòng ở một chuyến, những người khác trước tiên nói một chút về bước tiếp theo a. Tiêu phủ giáo đường đã tu sửa vô cùng toàn bộ rồi, khi Tiêu đại tiểu thư đi sám hối phòng số lần. Cũng càng ngày càng nhiều, ta đã nói, nàng một cái nữ tử gánh chịu lớn như vậy nhà nghiệp. Khẳng định có rất nhiều không thể cho người khác biết sự tình, tại có một đoạn thời gian, ta liền có thể thu lưới. Ba nhị đối với Tiêu phủ thuộc như lòng bàn tay. Tiêu gia nhị tiểu thư ngày gần đây cũng đã bị hách thô câu quá gian. Cuối cùng tiểu nữ hài tâm tính, thất thủ mau, về phần kia Tiêu phu nhân, ta nghĩ tạp thúc nhất định có biện pháp. Ca teo á cười cười, ý bảo yên tâm. Ta gần nhất luôn luôn tại trường Thái học học tập, rất bận rộn. Bất quá cũng theo cung nữ thái giám chỗ nào hiểu được không ít hoàng cung tin tức. Đợi trở về ta viết cái tổng kết cho các ngươi, sau đó là kia Tiếu Thái Hậu đối với ta ấn tượng càng ngày càng tốt rồi, ta lần trước còn mượn cơ hội cùng nàng khóc kể một phen, ta nói ta từ nhỏ không có mẹ, thực khát vọng hướng ngài như vậy tỷ tỷ quan tâm ta. Nàng mặt ngoài không nói gì, nhưng đến xem ta số lần biến nhiều rồi, ba tam tiếp lời đầu, phân tích chính mình tại cung nội tình huống. Lâm kết cục lại cảm thán đến, hy vọng mẫu thân đại nhân sẽ không trách ta. Ta cũng không sao nói rồi. Lâm phủ còn kém Ninh phu nhân không giải quyết được, vốn là ta còn nghĩ nhiều quan tâm sứ quán sự tình, cái kia Lạc Ngưng mấy ngày trước đây đến già nhà văn hóa cùng ta trao đổi, nhìn đến đối với chúng ta phát văn hóa thực cảm thấy hứng thú. Hiện tại, ta vết thương trên người còn chưa khỏe lưu loát đâu. Ba khắc lợi tiếp tục tại oán giận. Cốt lắm. Vài vị tốt cháu không hổ là ta ba đốn gia tộc tinh anh, lúc này mới hai cái tháng sau, tiến triển pha phong a, còn có ba khắc lợi ngươi chuyên tâm quan Lâm phủ sự tình. Không cần lo lắng sứ quán sự tình, ta phái hách bình thường đi chỗ đó nhìn chằm chằm, kia Lạc tiểu thư không chính là yêu thích pháp văn hóa ư, hách bình thường nhưng là biết rất nhiều văn hóa, hy vọng đến lúc đó kia Lạc tiểu thư có thể chịu nổi. Ca teo á cuối cùng tổng kết mang theo tàn nhẫn. Tán a, các vị đi nghỉ ngơi thật tốt, ba khắc lợi ngươi theo ta trở về phòng. Thúc, ngươi phải cho ta nhìn vật gì không? Theo lấy Ca Tèo Á trở lại phòng của hắn, Ba Khắc Lợi đóng kín cửa hỏi. Ca Tèo Á không có trả lời, tại phòng mình một góc lục lọi. Theo sau nhảy ra một chuyện vật, xoay người phóng tới trên bàn. Ba Khắc Lợi định thần nhìn lại. Đó là một cái tinh xảo tuyệt đẹp hộp gỗ, mặt ngoài phù điêu phức tạp hoa văn, tại hòm che thượng còn bày biện ra ba đốn gia tộc nhà Huy. Ca Tèo Á dùng ngón cái nhấn tại ba đốn gia Huy phía trên một cái giác, thoáng dùng sức, sắc bén bên cạnh nhất thời đâm rách da của hắn, một tia máu tươi thuận theo vân gỗ chảy vào hòm mặt ngoài, chỉ có thể hòm nội phát ra một tiếng răng rắc một tiếng. Che mở ra một đường may, theo sau Ca Tèo Á mở ra hòm, bên trong đồ vật lộ rõ tại Ba Khắc trước mặt. Này! Đây chẳng lẽ là... Chỉ thấy hòm đặt ngang một cái hung châm tựa như phụ tùng, làm bằng bạc để thắt bày biện ra một loại thô quặng quái dị văn lộ. Một viên màu tím bảo thạch được khảm tại trong này, tại bảo thạch ở giữa chiếu rọi một đạo màu đen khe hở. Làm cho cả bảo thạch nhìn giống một cái mắt mèo. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, bảo thạch hình như có quỷ dị ánh sáng gãy ra. Chính là nhìn thẳng khối bảo thạch này, khiến cho Ba Khắc Lợi có một loại mê huyễn cảm giác, giống như bị địa ngục chi nhãn nhìn chăm chú. Bận rộn hơi kinh hoàng hỏi. Đúng vậy, đây là ba đốn gia tộc bí bảo, đừng thác chi nhãn. Đây là trong truyền thuyết đừng thác chi nhãn, còn thực sự có vật này à? Ba Khắc Lợi nguyên lai chỉ theo bên trong gia trưởng bối nhắc qua vật này, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nhìn thấy thực vật á. Trong truyền thuyết khối bảo thạch này cất chứa một tia đại ma thần đừng thác lực lượng. Có thể khống chế người khác tâm thần, tạp thúc, ngươi có bảo bối này sớm cầm lấy a, thế nào còn dùng chúng ta lao lực như vậy? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết a, thứ này muốn thật như vậy dùng tốt, kia gia tộc bọn ta không còn sớm liền thống nhất pháp sao? Nhìn đến Ba Khắc Lợi hưng phấn bộ dạng. Ca Tèo Á bất đắc dĩ giải thích đến. Này đừng thác chi nhãn cùng với nói có thể khống chế người khác tâm thần, không bằng nói nó là đem người làm phép tư tưởng ý thức truyền đến người khác đầu óc bên trong, lấy này đánh thượng tư tưởng lạc ấn. Ca Tèo Á tiếp tục giải thích. Nhưng trong này cũng có rất nhiều vấn đề, đầu tiên theo người làm phép trong não lấy ra tư tưởng liền phi thường nan, đừng thác chi nhãn lấy ra quá trình phi thường thống khổ, người làm phép cảm giác được đầu óc của mình lâm vào mạnh liệt đau đớn. Liền phiền Phật đầu óc mở cái động, bị người khác thô bạo hấp thụ óc, rất nhiều người căn bản không chịu nổi, tại cái giai đoạn này thật nhiều nhân liền biến thành ngốc tử, tính là vượt qua cái giai đoạn này. Mục tiêu của ngươi có thể hay không thuận lợi đánh thượng tư tưởng dấu chạm nổi cũng rất khó nói. Này quyết định bởi ở mục tiêu nội tâm ý chí, còn có tư tưởng dấu chạm nổi nội dung cụ thể, dù sao phía trước gia tộc ghi lại, tại trái phải rõ ràng trước mặt, đừng thác chi nhãn chưa từng thành công. Chỉ có một chút râu ria việc nhỏ có hiệu quả. Dần dà, cái này bí bảo danh khí rất lớn, nhưng thực tế bởi vì phiêu lưu cao, tác dụng nhỏ, chậm rãi sẽ không nhân sử dụng. Ca Tèo Á chậm rãi nói rõ toàn bộ, vật này, như vậy yếu sao? Còn khả năng biến thành ngốc tử a? Ba Khắc Lợi nghe xong ngọn nguồn, vừa rồi cao hứng kính không có. Cho nên ta lần này mang quá cũng chỉ là làm cái đã dùng, căn bản không nghĩ tới cầm lấy. Ca Tèo Á nhìn Ba Khắc Lợi. Này quyết định bởi lờ mờ ngươi Ba Khắc Lợi. Cái kia Ninh Vũ Tích đã bắt đầu ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta rồi, chúng ta phải đem nàng bắt. Ngươi có khác biện pháp tốt hơn ư, này đừng thác chi nhãn là từng bước cờ hiểm, không đến cuối cùng, ta cũng không nhớ ngươi mạo hiểm. Ba Khắc Lợi khuôn mặt âm trầm không chừng, lâm vào trầm tư. Biện pháp khác, không có. Ta ngự nữ vô sổ, cái kia Ninh Vũ Tích dựa vào tầm thường thủ đoạn căn bản bắt không được, kia cũng không phải là vừa vặn bình thường nữ tử. Trầm tư rất lâu. Ba Khắc Lợi bất đắc dĩ cười khổ. Kia... Liền từ ngươi quyết định đi, ta không bắt buộc. Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là ta ba đốn gia tộc Ân Huệ Lan. Ca Tèo Á đem hộp gỗ đi phía trước đẩy đẩy. Hai người nhìn nhau không nói gì. Lại qua mấy ngày. Tại một cái mát mẻ buổi chiều Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược tại viện tử của mình bên trong uống trà thừa lương, bên cạnh vài vị tỳ nữ ở phía trước sau bận việc. Ừ, tháng này hiệu buôn sổ sách còn chưa hoàn thành, ai? Mệt mỏi quá a, nghĩ gần nhất còn có một cặp sự tình chưa hoàn thành, Tiêu Ngọc Nhược thở dài bất đắc dĩ nói, đồng nghiệp duỗi một cái eo mỏi, mạn diệu dáng người lộ rõ không bỏ sót. bên cạnh thị nữ thấy thế lập tức quá tới hầu hạ. Một cái cho nàng phiến cây quạt, một cái xoa bóp cho nàng bả vai. Đại tiểu thư, ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều một chút a, ta Tiêu gia dưới nhiều như vậy trưởng quầy, kia đến phiên đến ngài mọi chuyện quan tâm a, ngài gần nhất đi ngủ đều thiếu. Nhìn nhìn ngài mắt quần thâm. Thiếp thân thị nữ Hồng Oanh tại bên cạnh vì tiểu thư của mình bên vực kẻ yếu. Dưới trưởng quầy làm việc cũng coi như cần cù, nhưng là gần nhất quả thật thực bận rộn, cùng pháp hiệu buôn hợp tác có rất nhiều vấn đề. Đều cần ta đến đánh nhịp, cũng không thể đều trông cậy vào phía dưới người a. Tiêu Ngọc Nhược nhắm mắt hưởng thụ bọn thị nữ buông lỏng phục vụ. Ta chính là nhìn tiểu thư mệt như vậy cảm thấy đau lòng, nhà khác đại tiểu thư đều dựa vào to như vậy nhà nghiệp hưởng thanh phúc. Chỉ có tiểu thư ngài tẩn kiếm vất vả, nguyên lai cô gia tại thời điểm còn dễ nói, hiện tại cô gia lỗ mãn ta. Hồng Oanh, làm sao có thể lén lút oán trách cô gia đâu? Tiêu Ngọc Nhược trực tiếp cắt đứt thị nữ lời nói. Không hờn giận đứng dậy. Tiểu thư ta sai rồi, ngài đừng nóng giận, ta lần sau cũng không dám nữa. Hồng Oanh bận rộn tại một bên cúi đầu thỉnh tội. Thôi, các ngươi tất cả đi xuống a, Hồng Oanh ngươi lưu lại a. Tiêu Ngọc Nhược xua tay làm bọn hạ nhân tán đi. Chỉ chừa chính mình thiếp thân thị nữ. Tại trong sân tán trong chốc lát bước, Tiêu Ngọc Nhược chuyển dời chủ đề. Ngọc Sương gần nhất như thế nào a? Còn tại trong sân tác khó chịu sao? Tiêu Ngọc Nhược gần nhất bận rộn không phân thân ra được, đã nói đi nhìn muội muội của mình cũng không đi. Đại tiểu thư nhị tiểu thư gần nhất tâm tình thay đổi tốt hơn, buổi tối cũng đi bồi phu nhân cùng nhau ăn cơm rồi, có nói có cười. Nghe nói, nhị tiểu thư gần nhất đi ra ngoài tần suất cũng thay đổi cao, cũng không biết đi nơi nào chơi. Hồng Oanh tại một bên đáp. Ân, nàng vui vẻ là được, thật hâm mộ nàng a, tùy thời đều có thể nhanh như vậy nhạt, không có gì gánh nặng. Nghe được muội muội mình không có việc gì, Tiêu Ngọc Nhược cũng yên tâm. Đại tiểu thư không cần lo lắng, kỳ thật nhị tiểu thư gần nhất cũng bận rộn không ít chuyện. Nàng cùng sứ đoàn bên kia cũng có đối tiếp. Nghe nói gần nhất thương phẩm list danh sách đều là nàng đang làm. Hồng Oanh tiếp tục tại một bên giải thích. Ta này muội muội nhìn đến gần nhất dụng công không ít. Ta như thế nào không có nghe nàng. Tiêu Ngọc Nhược vốn là muốn vì sao Tiêu Ngọc Sương không cùng nàng nói qua việc này, sau đó ý thức được, mình cũng thật lâu không cùng muội muội mẫu thân một khối ăn cơm. Lập tức lắc lắc đầu. Quá bận rộn. Đúng rồi Hồng Oanh. Hôm nay cũng là tuần ngày a, điều chỉnh trong chốc lát tâm thái. Tiêu Ngọc Nhược hỏi. Đúng vậy đại tiểu thư, cho nên hôm nay hiệu buôn nghỉ ngơi a, ngài. Ngài lại muốn đi kia cái gì? Giáo đường sao? Ngài nguyên lai cũng không tin những cái này a. Hồng Oanh cũng phát hiện, tiểu thư của mình mỗi tuần cũng phải đi cái kia giáo đường. Đi làm cái gì? Tuần. Ta hiện tại cũng không tin a. Chính là kia giáo đường vừa vặn có cái địa phương, có thể cho ta buông lỏng một chút áp lực. Tiêu Ngọc Nhược cười đối với Hồng Oanh nói. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi, buổi chiều không cần theo lấy ta. Vừa vặn hôm nay chủ nhật, ngoạn chơi đi. Hồng Oanh không tha lại cùng Tiêu Ngọc Nhược hàn huyên vài câu, theo sau thỉnh an lui xuống. Tiêu Ngọc Nhược tại trong sân lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, hồi phòng của mình. Tại tủ quần áo bên trong tìm kiếm trong chốc lát, nhảy ra một kiện màu đen quần áo, đổi đi lên, theo sau theo chính mình sân cửa sau đi ra ngoài. Tại tiêu phủ cùng sứ quán dịch trạm phụ cận, nguyên bản có một cái bỏ hoang tiểu giáo đường. Lúc trước phiêu dương quá hải tới đây một bên ngoại bang thương nhân kiến tạo, về sau bọn hắn chậm rãi nhận được đại hoa văn hóa xung kích, cũng bắt đầu tin Phật tín nói, cái này giáo đường liền chậm chậm không có người đến. Chính trực lần này pháp đoàn đặc phái viên sứ giả nhảy qua dương mà đến. Ba gia nhị công tử ba đồ mổ trong lúc vô tình dạo đến gian này hoang phế giáo đường, ba nhị công tử lập tức đánh nhịp quyết định, một lần nữa tu sửa, muốn đem nơi này làm thành tín ngưỡng truyền bá nguyên điểm, làm càng nhiều người có thể đến cảm nhận Thiên Chúa giáo văn hóa. Tại rất nhiều nhân lực vật lực đầu nhập phía dưới, gian này giáo đường tại địa chỉ ban đầu phía trên xây dựng thêm không ít, cũng phân chia thành vài cái khác biệt công năng khu. Tuy rằng hiện tại tới chơi người còn chưa phải nhiều, nhưng là tin tưởng tùy theo pháp văn hóa ở kinh thành nhất lên thủy triều nơi này người tới càng ngày càng nhiều. Hôm nay là tuần ngày, đến giáo đường phòng khách chính người so mọi khi nhiều không ít, trải qua tu sửa xây dựng thêm phòng khách chính càng thêm rộng lớn sáng ngời, thật cao hình tròn treo đội lên điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp hoa văn cùng hình vẽ. Đại sảnh bốn phía rơi xuống đất trên thủy tinh cũng dán vào hồng xanh biếc tướng ở giữa màu sắc rực rỡ tranh dán tường, miêu tả các loại chuyện thần thoại xưa, chiếm cứ phòng khách chính hơn phân nửa bộ phận chính là từng dãy màu đen ghế dài. Có thể cung cấp tới chơi người nghỉ ngơi, ở đại sảnh phía trước ở giữa, có một tòa thật to cứu thế chủ điêu khắc, cả vật thể là màu trắng đá cẩm thạch điêu khắc, tạo hình tinh xảo tuyệt đẹp, văn lý tinh xảo, quần áo mềm mại cùng cơ bắp căng đầy rõ ràng có thể thấy được. Nhưng chỉ có khuôn mặt làm mơ hồ xử lý, cho người cảm giác thấy không rõ chủ khuôn mặt, hắn có thể là bất luận kẻ nào. Hai ba sóng nhân đã kết thúc tuần, ngồi ở bên cạnh ghế dài phía trên hoặc nghỉ ngơi hoặc cảm ngộ, theo sau một cái thân ảnh màu đen đi vào giáo đường phòng khách chính. Một cái tại bên cạnh nghỉ ngơi ngoại bang thương nhân chú ý tới cái thân ảnh này. Đây là, ta chủ tại phía trên, đây là thuần khiết thiên chúa giáo nữ tu sĩ, không nghĩ tới tại đây ngoài vạn lý đại hoa, còn có như vậy thành kính nữ tín đồ. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia thân mặc màu đen khoan thân dài bào, toàn thân trên dưới đều bị trong bao, nhô ra ngực phía trên ấn một cái màu trắng thánh giá. Biểu hiện tín ngưỡng của mình. Khăn trùm đầu hắc bạch đụng vào nhau khăn trùm đầu. Tại nàng cúi đầu cầu nguyện khi che ở mặt mũi của nàng, làm người ta thấy không rõ lắm nàng bộ dạng, cái này ngoại bang thương nhân tại một bên nhìn chăm chú, hắn muốn đợi cái này nữ tu sĩ cầu nguyện hoàng liền tiến lên trao đổi. Thỉnh giáo giáo lý. Nhưng hắn không có cơ hội, cái này nữ tu sĩ cầu nguyện hoàng cũng không có ngồi trở lại ghế dài phía trên, mà là trực tiếp vòng qua cứu thế chủ giống, từ cửa hông đi ra ngoài cái này ngoại bang thương nhân liền vội vàng đi theo ra ngoài. Nhìn đến nữ tu sĩ đi hướng sân một góc một cái gian phòng nhỏ, vội vàng đuổi theo, vừa tới cửa ngoạn, hai cái thị vệ chắn tại trước mặt hắn. Nơi này chính là sám hối thánh địa, không cho phép ai có thể vào không được nội. Ngoại bang thương nhân giải thích mình cũng là thành kính tín đồ nhưng là thủ vệ cũng không chú ý. Lập tức ngượng ngùng rời đi. Hình ảnh đi đến phòng ở bên trong, phòng này đem so với trước phòng khách chính nhỏ không ít, bốn phía cửa sổ cũng bị rèm cửa ngăn trở. Đen tối trong phòng chỉ có một vòng ngọn nến lập lờ mỏng manh quang mang. Làm người ta miễn cưỡng thấy rõ trong phòng bố cục, nơi này cứu được không thế chủ tượng thánh, chính diện nhà tù phía trên dán vào một cái thật lớn thánh giá đỉnh treo một cái chuông treo, tí tách ghi lại thời gian, tại đây mặt bức tường trước mặt. Có một cái nhà gỗ nhỏ, phòng ở không lớn, cảm giác cũng liền cao cỡ một người, vừa vặn có thể cho một người ngồi vào đi. Nhà gỗ phía trước không xa có một cái bồ đoàn. Nữ tu sĩ đi đến bồ đoàn trước quỳ xuống, cúi đầu giống thánh giá hành lễ. Thẳng lên vòng eo, trên đầu khỏa bố cúi đến hai bên, tại hôn ngọn đèn vàng chiếu xạ phía dưới, tinh xảo gương mặt nhìn một cái không sót gì, tiêu ngọc nhược. Đây hết thảy muốn theo một tháng trước bắt đầu, khi đó đúng là pháp sứ đoàn cùng tiêu gia khai triển hợp tác thời điểm tiêu ngọc nhược phụ trách cùng sứ đoàn ba nhị công tử ba đồ mổ đối tiếp. Bắt đầu nàng chính là cho rằng đối diện là một cái ăn chơi trác táng. Đến mạ vàng, về sau phát hiện cái này ba nhị công tử không chỉ có bề ngoài anh tuấn, khí độ bất phàm, bên trong cũng là đọc nhiều sách vở tri thức uyên bác. Tại buôn bán phía trên làm việc lão đạo, cũng khép lại pháp khác biệt kinh thương tư tưởng, cho Tiêu Ngọc Nhược không ít dẫn dắt, Tiêu Ngọc Nhược ngẫu nhiên vào lúc tan việc đi cùng hắn tham thảo công tác công việc, dần già liền thuộc lạc, ba nhị cũng bắt đầu chậm rãi cùng nàng thảo luận công tác ở ngoài sự tình. Thiên văn lý, nhân văn lịch sử. Hắn đều có chính mình độc đáo gặp giải, làm Tiêu Ngọc Nhược không khỏi ám thầm bội phục. Ba tạp luân có khi cũng có khả năng nói một chút tôn giáo vấn đề, nhưng là Tiêu Ngọc Nhược không có hứng thú. Cũng không có xâm nhập, nhưng một lần ngẫu nhiên cơ hội, Tiêu Ngọc Nhược lộ ra chính mình gần nhất công tác mệt chết, lại không biết tìm ai chửi bậy, ba nhị công tử lập tức lại đề cử thiên chúa giáo một cái công năng, sám hối phòng. Chính là một cái tiểu nhà. Nhà bên trong ngồi đều là tín ngưỡng tối thuần toái khổ tu sĩ, sám hối người tại ngoài phòng hướng về nhà gỗ kể ra khổ cho của mình sợ mình làm quá lỗi việc, hối hận của mình sự tình, lúc này, tại chủ nhìn chăm chú phía dưới. Trong phòng khổ tu sĩ trở thành sám hối người cùng chủ câu thông cầu, mà chủ khoan thứ sám hối người lỗi. Đối với phen này tôn giáo lừa gạt nhân nói thuật Tiêu Ngọc Nhược là cười nhạt, nhất là giống một cái ngoại nhân lộ ra tâm sự của mình càng là không thể lý giải. Nàng lễ phép cự tuyệt ba nhị công tử hảo ý, ba đồ mổ cũng không bắt buộc, chỉ nói là chủ bao dung toàn bộ, làm nàng có cơ hội đi thử một chút. Theo sau lại trở lại sinh hoạt hàng ngày bên trong, Tiêu Ngọc Nhược đầu nhập vào bận rộn hoạt động thương nghiệp. Mặc dù nói là cảm thấy cái này sám hối phòng cơ chế thực không đáng tin cậy, nhưng là nữ nhân nha, có đôi khi áp lực quá lớn liền nghĩ trốn tránh, xung quanh cũng không có nam nhân có thể kể ra, cuối cùng, tại một cái bận rộn buổi chiều. Tiêu Ngọc Nhược lặng lẽ đi cái này giáo đường, đi vào sám hối thất, tiến hành chính mình lần thứ nhất sám hối. Bắt đầu Tiêu Ngọc Nhược đối với như vậy một cái đen tối căn phòng nhỏ rất cảnh giác, kể ra cũng đều là một chút không đến nơi đến chốn sự tình. Tương tự với đối với dưới can sự người bất mãn a, Tiêu phủ sự tình cũng không làm người ta bớt lo a linh tinh, liền quyền đương cùng người khác chửi bậy. Ai nghĩ đến ra phòng ở sau đó, nàng cư nhiên cảm giác cả người thoải mái. Tựa như ra một ngụm khó chịu giống nhau. Đen tối gian phòng vốn là có trợ giúp làm người ta mở ra nội tâm, nhất là nàng biết có nhân có thể nghe được chính mình lời nói, nhưng là nàng nhìn không tới trong phòng người cũng nhìn không tới nàng. Điều quan trọng chính là, thậm chí giống đi tìm đạo sĩ A Hòa Thượng A dạng người này sám hối, chính mình sau khi nói xong còn muốn nghe kia một chút người ở đâu bá bá giải thích một đống có không, nói một đống vô dụng vô nghĩa. Tại nơi này, khổ tu sĩ chính là lắng nghe, toàn bộ đều có vạn năng chủ quyết đoán. Điều này làm cho Tiêu Ngọc Nhược cảm giác vô cùng thoải mái. Về sau, cảm nhận đến sám hối thất hiệu quả, Tiêu Ngọc Nhược liền đến càng ngày càng chịu khó rồi. Sám hối nội dung cũng là càng lúc càng lớn mật rồi, nàng dần dần cảm nhận đến chính mình chẳng phải là hướng trong phòng khổ tu sĩ sám hối, mà là thật tại hướng kia không chỗ nào không có mặt kể triệu chứng bệnh nói khổ cho của mình sở. Ba đồ mổ nghe nói chuyện này sau đó, cho rằng Tiêu Ngọc Nhược là khó được tính giáo nhân tài, lập tức đưa cho Tiêu Ngọc Nhược một bộ chính thức nữ tu sĩ bào, nói với nàng mặc lên cái này đi sám hối, càng có thể cảm giác được chủ nhìn chăm chú. Thậm chí, hôm nay là Tiêu Ngọc Nhược lần đầu tiên mặc nữ tu sĩ bào đến sám hối. Tiêu Ngọc Nhược quỳ tại bồ đoàn phía trên yên lặng cầu nguyện, nàng cảm giác được hôm nay sám hối thất phiêu tạp một tia đặc thù hương vị, là từ xung quanh ngọn nến phía trên truyền đi ra. Có lẽ là đặc biệt thánh du a. Nàng cũng không có để ý, theo sau đến toàn bộ điểm, đồng hồ treo trên vách tường phát ra trang trọng kéo dài tiếng chuông, giống như có thể chấn động lòng người, bỉnh trừ tạp niệm. Đã đến giờ rồi. Sám hối có thể bắt đầu á. Tiêu Ngọc Nhược mở hai mắt ra, nhìn chăm chú trên bức tường thánh giá. Chậm rãi mở miệng ra, vạn năng chúa ơi, ta muốn hướng ngài làm sáng tỏ tội lỗi của ta, khát vọng ngài khoan thứ. Tiêu Ngọc Nhược đã thói quen sám hối mở đầu tam đoạn thức. Ta gần nhất bởi vì công tác bận rộn dần dần bỏ quên cùng người nhà quan hệ, nhất là muội muội của ta, nàng đoạn trước thời gian có tâm sự, nhưng ta xác thực không có chú ý nàng. Tiêu Ngọc Nhược đầu tiên là nói hết người đối diện nhân sai lầm. Trước mặt nhà gỗ lặng im đứng sừng sững, không nói gì tiếp nhận rồi Tiêu Ngọc Nhược nói hết, gần nhất trong công việc ta cũng giải đãi không ít, ta cuối cùng là cảm thấy ta nhất đều là nữ tử, vì sao muốn gánh vác nhiều đồ như vậy? Khác ta số tuổi này nữ nhân gia, đều có thể hưởng thụ cuộc sống, cùng trượng phu song túc song tê, tận hưởng vui thích, mà ta lại muốn dấn thân vào rườm rà trong công việc không người dựa vào. Có đôi khi ta thật hâm mộ muội muội ta. Thậm chí có một chút ghen tị, nàng có thể không buồn không lo cuộc sống. Tiêu Ngọc Nhược lần này sám hối nói càng nhiều, cũng phân tích càng thêm khắc sâu. Còn có. Trượng phu của ta trầm mặc thật lâu, Tiêu Ngọc Nhược để lộ ra khắc sâu hơn nội dung ta. Đối với trượng phu của ta không có oán trách, hắn có hắn tự thân khát vọng, thân làm thê tử hẳn là duy trì hắn, nhưng là. Ta cũng một cái nữ nhân. Ta cũng cần trượng phu làm bạn, ta quả thật có thời điểm không nghĩ ra đây là vì sao. Hôm nay Tiêu Ngọc Nhược không biết làm sao hồi sự. Nàng lần thứ nhất thảo luận khởi Lâm Tam, thảo luận khởi đối với chồng mình cách nhìn. So dĩ vãng khắc sâu hơn. Còn có, cái kia Pháp công tử ca, gần nhất cùng ta có rất nhiều trao đổi, hắn xác thực một cái dịu người, nói năng tao nhã tri thức uyên bác. Cùng hắn trao đổi thật thoải mái. Để ta nhịn không được nghĩ càng nhiều hiểu biết hắn. Đây là không đúng. Ta không nên tại trượng phu ra ngoài thời điểm cùng nam nhân khác đi như vậy gần, thậm chí có thân cận ý tưởng, chúa ơi. Mời ngươi khoan thứ tội của ta quá, ta về sau cấm như vậy hành vi. Tiêu Ngọc Nhược càng nói càng kích động, cư nhiên thổ lộ nội tâm của mình, lâu dài dĩ vãng trượng phu không tại bên người, nàng cư nhiên đối với nam nhân khác sinh ra hứng thú. Này tại đại hoa đến nhìn. Đã là trái với luân thường tội lớn. Đu An. Một tiếng kéo dài tiếng chuông truyền ra, đem đang tại sám hối Tiêu Ngọc Nhược tâm thần kéo về thực tế, sám hối thời gian đã xong. Vù vù, ta vừa rồi, đều nói gì đó a? Phản ứng Tiêu Ngọc Nhược một thân mồ hôi lạnh, mới ý thức tới chính mình vừa rồi lời nói nếu như truyền đi, nhấc lên như thế nào gợn sóng, nàng nhìn trước mặt nhà gỗ, tỉnh giống như không có người tại bên trong giống nhau, nàng đứng dậy rất nhanh sửa sang lại chính mình ăn mặc. Ly khai sám hối thất. Tùy theo đóng cửa âm thanh lên, sám hối trong phòng trở về yên tĩnh, cũng biết nhà gỗ nội người làm nào cảm nghĩ, có lẽ, chỉ có lay động đèn đuốc có thể chiếu sáng lên mọi người âm u nội tâm a. 20. Càng lúng càng sâu tại nữ tu sĩ ly khai giáo đường sau đó không lâu, mặc lấy chính trang Tiêu Ngọc Nhược lại xuất hiện ở Tiêu phủ Hạ Hạc thương trải bên trong, bắt đầu thành thạo dưới sự chỉ huy nhân làm việc, triệu tập các lộ trưởng quỹ mở hội nghị sự. Nàng lại khôi phục cái kia mình gánh một phương, quản lý Tiêu phủ buôn bán nữ cường nhân nhân vật, làm người ta căn bản không thể tưởng được, trước đây không lâu nàng còn tại một cái phòng tối nhỏ ảo não chính mình gần đoạn thời gian sai lầm. Đương nhiên, một màn này có lẽ chỉ có nhà gỗ người biết. Một bên khác, Lâm Phủ, Lý Hương quân phòng ở bên trong, tắc phát sinh một khác đoạn chuyện xưa. A a, đau đau quá đau, Hương quân nga nga, ngươi nhẹ một chút a. Ba khắc lợi lộ ra thân trên ghé vào trên giường, Lý Hương quân cầm trong tay thuốc mỡ, đang tại hắn sau lưng thượng liên tục không ngừng vẽ loạn. Kiên nhẫn một chút a. Sư phó cũng thật sự là, ngươi nói với nàng cái gì a? Nàng cư nhiên trực tiếp rút kiếm rồi. Lý Hương quân đã ở kia tả oán nói. Nguyên lai ngày đó Ninh Ngọc Tích muốn chém ba khắc lợi, ba khắc lợi may mắn chạy trốn mau. Tuy rằng nhặt về một cái mạng, nhưng tràn lan kiếm khí vẫn là bị thương thân thể hắn, tốt tại không có tổn thương tới nội tạng, nhưng là ngoại thương vẫn như cũ không nhẹ, này đều đã bôi mấy ngày thuốc, vẫn là đau đớn khó nhịn. Tốt lắm. Thoa xong rồi, kiên trì nữa kiên trì, mau tốt lắm. Mấy ngày nay tận lực đừng dính thủy. Hương quân đồ sức xong thuốc mỡ, dặn dò. Vù vù, hay là ta Hương quân bảo bối rất tốt với ta hắc hắc. Ba khắc lợi đứng dậy ôm lấy Hương quân. Được rồi. Thân thể thương còn chưa khỏe liền không muốn suy nghĩ nhiều như vậy an tâm dưỡng bệnh a, còn có, mặt sau ngươi phải làm sao a? Lý Hương quân tựa vào ba khắc lợi trong lòng chậm rãi nói đến. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao ta muốn tiếp tục đi tìm sư phó của ngươi nói lý đi thôi. Ai u? Đau quá đau, ba khắc lợi tin tưởng tràn đầy. Cái gì? Lý Hương quân trực tiếp đẩy ra ba khắc lợi, trợn tròn kính mắt nhìn người sau, ngươi điên rồi không thành, lần trước ngươi có thể sống đã là sư phó của ta hạ thủ lưu tình. Ngươi còn muốn đi suốt này rủi ro, không muốn sống nữa sao? Ta không cho phép. Lúc này là Lý Hương quân lại ôm lấy ba khắc lợi. Ba khắc lợi, không có việc gì, sư phó của ta tính là không đồng ý rồi, đợi đoàn đặc phái viên sứ giả khảo sát kết thúc. Chúng ta trở về đi, hồi pháp, đến lúc đó ta lại gả cho ngươi, Lý Hương quân tựa vào ba khắc lợi trong lòng nói đến. Bảo bối, ta nhất định phải cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, cưới hỏi đàng hoàng, làm thế nhân biết ta ba khắc lợi xứng với ngươi Lý Hương quân. Vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, ta đều có khả năng thẳng tiến không lùi. Ba khắc lợi thâm tình ôm Lý Hương quân đầu. Nhưng là, ngươi thật sẽ chết. Không có việc gì, vì chuyện này, cho dù là chết ta cũng phải đi làm. Người Pháp lãng mạn quả thật có một tay. Nói Lý Hương quân phương tâm một trận rung động, ngẩng đầu liền cùng với ba khắc lợi đến đây một cái lưỡi hôn, nếu không là niệm cùng ba khắc lợi thương thế. Hai người nói không chừng ở nơi này đem sự tình làm đâu. Thật lâu sau, rời môi. Ba khắc lợi nói đến. Chờ ta thương lành, sẽ thấy đi tìm sư phó của ngươi lý luận, tin tưởng ta, lúc này đây nhất định có thể thành công. Đều trông cậy vào ngươi, đừng thác chi nhãn a. Mặt sau câu này là ba khắc lợi trong não nghĩ. Nhưng là, mấy ngày nay qua đi sư phó liền đi Thiên Tuyệt Phong tĩnh tọa tu hành nhất đoạn thời gian. Nàng sẽ không đồng ý bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng. Hương quân đột nhiên nghĩ tới sư phụ Nhật Trình an bài, không phải không có lo lắng mà nói. Thiên Tuyệt Phong là một ngọn núi sao? Không có việc gì đến lúc đó ta lên núi đi thỉnh giáo không thì phải. Ba khắc lợi nghi hoặc. Không phải là, Thiên Tuyệt Phong nguyên lai chính là ta sư phó bế quan nơi, chính là nhất tọa cô phong. bốn phía lộ vẻ vách núi, không thể trèo lên, chỉ có mấy sợi xích sắt cùng bờ bên kia tương liên, phi võ công cao thâm người không thể vượt quá, không có gì ngoài sư phó của ta bên ngoài, đã từng chỉ có tam ca leo lên đi qua. A, này này, vậy phải làm sao bây giờ a? Trèo lên cô phong a, đây đúng là cái khiêu chiến, ba khắc lợi nhất thời cũng mất biện pháp. Ngươi liền an tâm đợi một thời gian a, đợi sư phó của ta bế quan kết thúc, dĩ nhiên là trở về. Đến lúc đó ta và ngươi một khối đi thuyết phục sư phó của ta. Lý Hương Quân không suy nghĩ nhiều như vậy. An ủi ba khắc lợi. Ân chỉ có thể như vậy, đợi sư phó của ngươi trở về a. Ba khắc lợi tiếp tục ôm Lý Hương Quân đồng thời tròng mắt luôn luôn tại chuyển. Tự hỏi có biện pháp nào có thể leo lên này thiên tuyệt phong. Hắn mặc dù không vội cùng Lý Hương Quân hôn sự, nhưng bây giờ thân cùng bí bảo, không cần dùng một chút tâm ngứa, nhưng chính là như vậy, biết rõ dùng này bí bảo phiêu lưu thật lớn. Nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ sau khi thành công bộ dạng, từ đâu xem nhẹ khả năng nguy hiểm. Cô Phong, cái này ngược lại rất nan a, đại ca ngươi nhất định phải đi lên sao? Theo Lâm Phủ đi ra, ba khắc lợi trong não liền một mực nói thầm chuyện này. Hắn ngược lại nhớ tới chính mình kia thông minh tuyệt đỉnh tam đệ, lập tức đi tới hoàng cung, đưa điều tử, tìm đến tại trường thái học phía trên khóa ba tam ba tạp luân, đem chính mình khó xử nói ra. Đợi nàng trở về đương nhiên cũng có thể. Nhưng là ta nghe nói kia Ninh Vũ Tích chính là tại Thiên Tuyệt Phong cùng kia Lâm Tam tình định cả đời, như vậy thần tiên nhân vật bản không nên chạm phải thế tục tình cảm, nhưng là nàng ở đó rất xuống phàm trần, cho nên chỗ đó đối với nàng là có đặc thù ý nghĩa. Này nói với ta phục nàng có lẽ có trợ giúp, ba khắc lợi bình tĩnh phân tích tình huống. Cái này quả thật. Ân. Cô Phong. Rất cao ư, xung quanh thời tiết như thế nào đây? Nghe xong ba khắc lợi miêu tả, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Trầm tư lên. Đại ca không biết ngươi là phủ còn nhớ rõ, chúng ta tại Pháp thời điểm tiểu đệ ta nghiên cứu cái kia phi hành khí. Phi hành khí. Chính là cái mang cánh quạt sao? Như thế nào ngươi dẫn theo phi hành khí sao? Ba khắc lợi sai biệt nói. Không có hay không, nhưng là ta phát hiện này đại hoa công nghiệp kỹ thuật cũng rất tốt, mặc dù ở phương diện khác lạc hậu một chút, nhưng là ngươi giống tài liệu A, rèn đúc trình độ, gia công mài A, theo chúng ta so với ngược lại còn mạnh hơn thượng không ít. Chúng ta không phải là vừa vặn mang đến vài cái động cơ dầu ma giúp ư, cho ta điểm thời gian, ta có thể gia công đi ra. Này! An toàn ư, ta nhớ được lúc trước tiểu đệ ngươi phi hành khí, cũng chỉ là bay thử quá a. Ba khắc lợi có chút sợ hãi. A nha yên tâm, đại ca còn chưa tin ta sao, tính là phi hành khí không được, ngươi lướt qua kỹ thuật không phải là rất lợi hại sao, ta cho ngươi trang cái dù để nhảy, nếu có vấn đề ngươi liền trượt trở về chứ sao. Cảm giác được có người có thể bay thử chính mình phi hành khí. Ba Tam nóng lòng muốn thử. Này này! Được rồi, tiểu đệ ngươi cần phải thật tốt lắp ráp a, đại ca có thể thành hay không hãy nhìn ngươi đó. Nghĩ vì ăn phía dưới Ninh Ngọc Tích khối này thịt, phi hành khí liền phi hành khí a. Thành công đều là đáng giá, ngươi nói thất bại, ba khắc lợi căn bản sẽ không nghĩ thất bại sẽ như thế nào. Lại qua vài ngày nữa, đại hoa một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, ngay ngắn trật tự, đảo mắt lại đến tuần ngày. Lần trước tại sám hối phòng mình nói nhiều như vậy khác người lời nói, Tiêu Ngọc Nhược vốn là còn thực hối hận, cảm thấy không thể lại đi rồi, nhưng là qua vài ngày nữa nàng lại bắt đầu tâm ngứa ngáy, giấu ở chính mình tâm lý nói có thể nói ra đến cảm giác thật tốt quá. Thậm chí, cái này chủ nhật, Tiêu Ngọc Nhược nhăn nhó thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đổi lại nữ tu sĩ bào, từ cửa sau vụng trộm chạy ra ngoài, đi tới giáo đường. Đầu tiên là đi chính sảnh cầu nguyện một phen, theo sau lại đi đến phòng tối nhỏ bên trong. Mới vừa vào cửa, Tiêu Ngọc Nhược ngửi một cái mũi, ân, lần này hương vị so lần trước rất nặng nhiều, hút hơn mấy miệng cũng làm cho chính mình có chút choáng váng đầu rồi, nàng mê mang nhìn quanh bốn phía. Ngọn nến, bồ đoàn, còn có ở giữa phòng tối nhỏ. Không có vấn đề gì, có lẽ lần này bỏ thêm thánh hương a. Tiêu Ngọc Nhược cũng không quá để ý, ngựa quen đường cũ quỳ gối tại bồ đoàn phía trên. Vạn năng chúa ơi, kinh điển tam đoạn thức mở đầu. Theo sau Tiêu Ngọc Nhược mà bắt đầu kể ra chính mình một tuần này phát sinh các loại sự việc. Gia đình A, công tác linh tinh, sau đó không thể tránh né mà bắt đầu nói đến chính mình trượng phu hắn đối với chính mình tốt lắm nhưng là thời gian dài không tại bên người, chính mình thực tịch mịch, theo sau trầm mặc một chút, Tiêu Ngọc Nhược lại bắt đầu chậm chậm mở miệng. Chúa ơi ta có tội, ta phạm vào sắc dục chi tội, trượng phu của ta lâu dài không tại bên người, ta cảm giác được thực tịch mịch thực hư không, tại rất nhiều cái ban đêm ta đều một mình trong phòng. Ban đầu ta còn có khả năng chịu đựng. Nhưng là công việc gần đây áp lực, gia đình áp lực quá lớn. Ta bắt đầu tự tiết. Tiêu gia đại tiểu thư cư nhiên vụng trộm thủ dâm, đây chính là kính bạo tin tức a. Kỳ thật mọi khi lúc này sám hối thời gian hẳn là đã đến. Tiếng chuông sẽ đem Tiêu Ngọc Nhược kéo về hiện thực, nhưng hôm nay cũng không biết làm sao được, cái kia chung chính là không vang mà Tiêu Ngọc Nhược cũng không có ý thức thời gian có vấn đề, tại Thánh Du Thánh Hương ảnh hưởng phía dưới ánh mắt của nàng trở nên kỳ ảo. Tâm trí cũng bắt đầu không chịu khống chế, càng trở lên muốn đem nội tâm mặt âm ám bày ra. Ta khát vọng an ủi tịch, ta có tội, ta có khi tại nghĩ, nếu như ta trượng phu không trở về, ta phải làm sao, ta muốn thủ thân cả đời sao ta biết ta phải làm như vậy. Giống như mẫu thân ta nhưng mẫu thân ta. Nàng cả đời. Liền hạnh phúc sao? Tiêu Ngọc Nhược càng nói càng dũng cảm. Dường như muốn đem thế gian đối với nữ tính bất công biểu đạt ra. Ta có tội, ta khát vọng. Nam nhân. Thỉnh chủ khoan thứ ta. Đến Tiêu Ngọc Nhược cuối cùng phát ra đáy lòng sâu nhất hò hét. Nàng cúi đầu, gần như quỳ gối tại này thật lớn thánh giá trước. Qua thật lâu sau, nàng ngẩng đầu lên. Di. Tiêu Ngọc Nhược nhìn trước mắt nhà gỗ nhỏ, cảm giác nơi nào không đúng, nàng đi phía trước bò hai bước. Chỉ thấy vốn nên là không có vật gì nhà gỗ chính diện. Trung hạ xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cây màu trắng đồ vật dò xét đi ra. Đó là... Tiêu Ngọc Nhược không khỏi nội tâm kinh ngạc, nàng nhìn ra đó là vật gì á, nhưng nàng không thể tin được, làm sao có khả năng xuất hiện tại nơi này. Nàng lần này lại đi phía trước bò hai bước, căn kia màu trắng sự vật đã ngay tại Tiêu Ngọc Nhược trước mắt. Đó là một cây... côn thịt. Một cây côn thịt, nam nhân côn thịt. Côn thịt cả vật thể như ngọc bình thường trắng nõn. Đoạn trước hơi hơi nhô ra, hiện lên màu hồng phấn, càng nhìn Tiêu Ngọc Nhược càng cảm thấy thánh khiết. Nhưng vì sao tại nơi này có một căn côn thịt đâu này? Tiêu Ngọc Nhược ngẩng đầu nhìn về phía nhà gỗ, lướt qua nhà gỗ, nhìn đến hướng về phía mặt sau bức tường thật lớn thánh giá. Người bình thường đều sẽ cảm giác được đây là nhà gỗ người côn thịt. Nhưng lúc này Tiêu Ngọc Nhược đã hôn đầu. Đây là... Chủ nghe được phiền não của ta, đánh xuống một cây. Nam nhân côn thịt. Lời này liền kia một chút thành tín nhất tín đồ nghe xong đều sẽ cảm giác phải là vô nghĩa. Nhưng đây đúng là Tiêu Ngọc Nhược lúc này suy nghĩ, nàng đã hoàn toàn bị lạc ở tại Thánh Hương bên trong. Nếu như lúc này an bích như tại đây, nàng lập tức có thể phát hiện, này không phải là hát đại tại phòng tắm dùng hương huân ư. Đưa thần hương. Hơn nữa nồng nặc mấy lần, làm người ta hít một hơi liền cụ sách không thôi, mà Tiêu Ngọc Nhược đã tại cái này hoàn cảnh đợi thật lâu, nàng đã đặt mình trong ảo cảnh á. Chủ ban thưởng ta một cây côn thịt. Ta phải làm gì? Tiêu Ngọc Nhược khuôn mặt càng ngày càng tới gần cái kia côn thịt. Thật lớn a, so chồng ta đều đại. Nàng dùng mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi phía trên hương vị. Là giống được hương vị. Tiêu Ngọc Nhược. Ngươi không thể. Nơi này là sám hối thất. Là. Nhưng ta không nhịn được a. Tiêu Ngọc Nhược dục vọng chiến thắng lý trí, hoặc là nói nàng sớm sẽ không có lý trí, nàng mở to miệng, nhất miệng ngậm chặt này căn côn thịt, múc lên. Lúc này trong phòng cảnh tượng, tại một mảnh đen tối bên trong. Một vòng ngọn nến xoay quanh ở giữa nhà gỗ, một cái nữ tu sĩ, tại thật lớn thánh giá chiếu rọi phía dưới, quỳ gối tại nhà gỗ phía trước. Liên tục không ngừng hút múc theo nhà gỗ nội thò ra côn thịt, lần này cảnh tượng, cùng thánh khiết là một điểm không đáp bên. Trái ngược với là quỷ dị trung để lộ ra một tia dâm tà. Tiêu Ngọc Nhược múc thỏa thích tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng hai tay bắt lấy ván cửa, đầu liên tục không ngừng trước sau lay động. Mỗi lần đều hết sức đem côn thịt hướng đến trong miệng đổi. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net xem như Lâm Tam yêu nhất thê tử một trong. Tiêu Ngọc Nhược cũng không thiếu tiếp nhận Lâm Tam dạy dỗ, bú liếm kỹ thuật đã sớm lô hỏa thuần thanh á, một bên hết sức sâu yết hầu, đồng thời cũng dùng đầu lưỡi không ngừng chen ép vần quanh trong miệng côn thịt. Còn như vậy thế công phía dưới, liền chủ đều không chịu nổi, nhà gỗ bên trong mơ hồ truyền đến một cái nam nhân ân a tiếng. Nhưng là Tiêu Ngọc Nhược nghe không được những cái này, nàng muốn toàn bộ thể xác tinh thần cảm nhận chủ ân huệ. Tốt thô, thật lớn, hương vị tốt đặc hơn a. Giống được hương vị cháy Tiêu Ngọc Nhược nội tâm làm nàng càng ngày càng bên trên, đợi thích ứng căn này dương vật nhỏ, nàng một cái sâu yết hầu, đem trước mặt côn thịt toàn bộ ăn đi vào. A a. Trong phòng người cũng không nhịn được nữa, phát ra quát khẽ âm thanh, đồng thời Tiêu Ngọc Nhược cảm giác đến trong yết hầu quy đầu một trận trướng đại. Nàng bận rộn học ra căn này dương vật, quy đầu vừa vừa ly khai miệng, chợt phun ra đại lượng sữa trắng. Tiêu Ngọc Nhược căn bản trốn tránh không vội vàng, rắn rắn chắc chắc ăn một phát chủ nhan bắn. Đầy mặt đều là sữa trắng, trên đầu khăn quàng cổ, ngực huy chương thập tự, đều dính không ít. Nàng nghiêng người ngồi ở nhà gỗ phía trước, nhìn căn kia nửa mềm côn thịt. Sửng sốt. Cái này không phải là chủ côn thịt, vì sao còn có khả năng xuất tinh, vì sao còn có khả năng? Nhuyễn. Tự hỏi một lát, Tiêu Ngọc Nhược hào kêu một tiếng, dùng cánh tay thượng ống tay áo lung tung lau mặt, liền giấu nghiêm mặt chạy ra ngoài. Thật lâu sau, trong phòng tiếng chuông vang lên, kéo dài thần thánh, dường như muốn hòa tan nơi này nguyên lai phát sinh dâm tà việc, mà quay về ứng nó, cũng chỉ có nhà gỗ nội rất nhỏ tiếng thở gấp. Ngay tại lúc đó, hoàng cung nội đã xảy ra một chuyện khác, hậu cung. Thượng nghi viện. Các ngươi chính là làm như vậy việc, liền chút chuyện này các ngươi cũng làm không được. Triều đình nuôi các ngươi là làm gì a? Vì sao không sớm chút nói cho ta? Chỉ thấy viện bên trong, một đám cung nữ quỳ cúi xuống tại trên mặt đất. Trung rẫy phát trung không dám ngẩng đầu, đại hoa công chúa Tần Tiên Nhi đứng ở trước mặt bọn họ, cau mày, đôi môi nhẹ trương, hướng về dưới người bắt đầu phát hỏa. Căn nguyên là đại hoa thái hậu Tiếu Thanh Tuyền nhìn năm nay mưa thuận gió hòa một mảnh thái bình. Cảm ơn thượng thiên, nghĩ đến nay ngày tổ chức yến hội. Mở tiệc chiêu đãi kinh thành trong ngoài quan to hiển quý đang tham dự, lấy chính thiên ân, lập tức phủ nội vụ xử lý việc này, thượng nghi viện xem như hậu cung lễ nghi lớp trưởng. Tự nhiên cũng gánh chịu bố trí hội trường, hiệp trợ an bài yến hội lưu trình công tác, ai biết dưới nhân làm việc bất lợi, đem chỗ ngồi cùng nhân số nghĩ sai rồi, dẫn đến thực tế chỗ ngồi cùng tới chơi nhân viên không hợp, đây chính là đại sự a. Ngựa này thượng đều phải tổ chức yến hội rồi. Chỗ ngồi không có chuẩn bị cho tốt, trọng yếu như vậy yến hội, ai tọa nơi nào đều có quy củ, rơi xuống nhân phải toàn bộ nặng sắp xếp, thậm chí, Tần Tiên Nhi vừa biết chuyện này. Liền cấp bách cấp gáp vội vàng đi đến thượng nghi viện, bắt đầu phát hỏa. Đều quỳ làm gì a? Cúi xuống hữu dụng không? Hôm nay toàn bộ mọi người tăng giờ làm việc cho ta nặng sắp xếp một lần số ghế, làm không xong không cho phép đi ngủ. Tần Tiên Nhi rất tức giận. Tính sai là một mặt, một cái khác chủ yếu nguyên nhân là, hôm nay là hẹn xong cùng sư phó cùng đi Hương Sơn biệt viện thời gian, từ lần trước mát xa sau khi chấm dứt, mặc dù nói chỉ lúc này đây, nhưng hách ứng to lớn thân hình. Thô to côn thịt há là dương vật giả có thể so sánh, không cùng vài ngày Tần Tiên Nhi liền ăn ngủ không yên, tại thêm phía trên An Bích như tại bên cạnh không có việc gì thổi một chút tiểu phong, Tần Tiên Nhi cũng liền thuận lợi thành chương hưởng thụ. Coi như là cái dương vật giả không thì phải. Lập tức mỗi tuần đều có khả năng hẹn thời gian cùng sư phó cùng đi ăn vụng, xế chiều hôm nay đều lên kiệu chuẩn bị đi, ai ngờ gặp được loại chuyện này, mong đợi một tuần mát xa đã không có. Chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân nhưng là thật khủng bố. Nhìn trong sân vội vàng bận biểu đám người, Tần Tiên Nhi trong lòng nghĩ một chuyện khác nhi, không bằng đem cái kia hắc nô. Điều đến trong cung đến đâu, lúc này Hương Sơn biệt viện. Nguyệt Hoa cung bên trong, An Bích Như cũng mặc kệ Tần Tiên Nhi đang suy nghĩ cái gì, nàng lúc này trần trụi nằm sấp tại giường ngọc phía trên, Hắc Đại tại nàng sau lưng sức tinh dầu, nhẹ nhàng thôi ép lấy. Phu nhân, ngài gần nhất làn da thật sự là càng ngày càng tốt nữa à. Hách Thô một bên mát xa một bên chân chó nói. Nhưng là quả thật như thế, này Hương Sơn ôn tuyền vốn có vật lý trị liệu hiệu quả, tại trải qua Hắc Đại bí điều tinh dầu, dốc lòng mát xa. An Bích Như thân thể hiện tại thật sự là phu như ngưng ngọc, nguyên bản liền phong vận vô cùng thân thể hiện tại càng thêm no đủ. Làm người ta không khỏi thèm nhỏ dãi. Phải không? Ngươi nô tài kia còn rất có thể nói. An Bích Như nghe được người khác khen chính mình thật vui vẻ, quay đầu nhìn nhìn Hách cười to nói, lũ kinh dễ chịu An Bích như bây giờ càng thêm quyến rũ. Lông mày Trung Nguyên có một tia chua xót sớm không còn sót lại chút gì, hiện tại mặt mày đầy ắp xuân tình nhìn Hách đại. Đó là tiểu nên làm, tiểu đúng là muốn cho phu nhân hài lòng, phu nhân vui vẻ, mới có thể đáp ứng tiểu càng nhiều không phải là. Hách đại phụ thân nhỏ giọng đáp lại, đồng thời dùng một bàn tay nhẹ nhàng thổi qua An Bích như mông câu. Ví dụ làm phu nhân đồng ý tiểu. Dùng nơi này. Muốn ăn đòn, móng vuốt lấy ra, bản phu nhân đáp ứng người khác sự tình gì chưa bao giờ quản tâm tình gì. An Bích như trợn mắt nhìn Hách đại liếc nhìn một cái lập tức xoay xoay mông. Này nọ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Hách thô bận rộn theo dưới người lấy ra một cái hộp tròn nhỏ đến, bên trong có màu trắng kem trạng vật thể. Cốt nhất hạnh hạch du, bảo đảm không cho phu nhân ngài có nhiều lắm không khỏe, đều là hưởng thụ. Hách thô hiển bảo tựa như đem này hộp du cầm lấy cái An Bích như nhìn. Nói lợi hại, trước tiên đem lưu trình đi hết a. An Bích như ý bảo Hách đại trước tiên đem mát xa đi hết. An Bích như từ lần trước bị Hách đại trêu chọc nói đường bộ sau liền lão nghĩ chuyện này, trước kia Lâm Tam cũng chơi đùa nàng hậu môn. Nhưng là An Bích như to mọng mông có thể không giống tầm thường, tính là Lâm Tam dương vật tại đồng loại ở giữa đã là thượng phẩm, nhưng còn là rất khó làm An Bích như tận hứng, mỗi khi đều mất hứng mà về. Tùy theo cùng này Hách nô giao hợp số lần tăng nhiều. Lẫn nhau đều quen thuộc hơn thân thể của đối phương, lại tăng thêm Hách đại liên tiếp trêu chọc. Tại đùa giỡn vài lần đối phương sau đó, An Bích Như cũng là đồng ý hôm nay làm Hách thô mở chính mình hậu môn. Đang tại an tâm hưởng thụ mát xa An Bích Như đột nhiên nghe được cách vách ngoài có âm thanh. Lập tức ý bảo Hách đại đi ra ngoài nhìn nhìn một lát sau, Hách đại theo bên ngoài trở về. Phu nhân, là Hách ứng, hôm nay hắn nghe theo Tiên Nhi Điện Hạ chỉ thị đến nơi này hậu, nhưng là đợi đã lâu Tiên Nhi Điện Hạ cũng chưa đến. Hắn đến xin phép một chút ngài chuyện gì xảy ra, Hách đại hỏi. Nga ta đều đã quên chuyện này rồi, Tiên Nhi vốn là muốn tới, ai ngờ Lâm đến thời điểm trong cung có việc gấp, nàng liền đi xử lý, phỏng chừng hôm nay tới không được rồi. Ngươi làm Hách ứng trở về. An Bích Như cũng không quay đầu lại đáp. Hách đại đáp một tiếng xoay người, đi hai bước, lại gãy trở về. Làm sao vậy? Cảm nhận đến Hách đại đi mà quay lại, An Bích Như hỏi. Phu nhân, tiểu có cái đề nghị. Không biết ngài là phủ muốn thử một chút. Song nhân mát xa. Hách tổ chức lớn ngôn ngữ, cẩn thận thử dò xét nói. Cái gì? An Bích Như nâng lên thân trên, nhìn về phía Hách đại, qua hai hơi nàng mới phản ứng cái gì là song nhân mát xa. Cười lạnh nói. Các ngươi đem bản phu nhân đương thanh lâu biểu tử ư, có thể tùy ý cho các ngươi thưởng thức, Hách đại. Ngươi đừng cho là đi theo bên cạnh ta hầu hạ lâu, đã cảm thấy bản phu nhân có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ai vậy địa phương, cảm thấy ta không dám đem ngươi văng ra sao? An Bích Như cảm thấy nhận được mạo phạm, tán đi xuân tình, đổi lại lôi đình gương mặt. Tiểu không dám. Hắc đại vội cúi đầu quỳ xuống. Tiểu chưa từng quên thân phận của mình, chủ tử là chủ tử. Nô tài là nô tài, tiểu không dám vượt qua. Này song nhân mát xa cũng là vì làm phu nhân ngài thoải mái, trong này sung sướng cùng tuyệt diệu tuyệt đối không có khả năng làm ngài thất vọng, nhưng này hoàn toàn là phu nhân ngài quyết định. Tiểu từ trước đến nay đều là chỉ có hầu hạ tâm. Hách đại đối đáp trôi chảy, hắn đã biết như thế nào cùng An Bích Như đối thoại rồi, nhất định phải hạ thấp tư thái. Ha ha, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng tiểu Hách nô, nói nửa ngày. Không vẫn là nghĩ cùng một chỗ đến chơi làm cơ thể của ta tan bích như sắc mặt âm trầm, lãnh nói châm chọc nói. Tiểu nhân tuyệt không ý tưởng này, toàn bộ có phu nhân định đoạt. Hắc đại trực tiếp không nhận lấy lời này, đều là ngươi định đoạt. An Bích Như vừa nghe lời này nhất thời cũng không tốt đang nói cái gì, đồng thời nội tâm cũng nhất nhất trận lẩm bẩm, hôm nay quyết định làm tiểu tử này Hắc nô mở chính mình hậu môn, dĩ nhiên là đã làm nhiều lần chuẩn bị tâm lý. Hiện tại đột nhiên còn có một cái khác người da đen muốn chơi chính mình thành cái gì á, nhưng là. Cùng Hắc đại cẩu thả nhiều lần, thân thể khác cầu càng ngày càng nhiều, làm hai cái người da đen cùng một chỗ. Trong não tưởng tượng như vậy cấm kỵ hình ảnh. An Bích Như hạ thân không khỏi ước. Qua thật lâu sau, An Bích Như nói đến làm hắn tại bên ngoài hậu A. Lại muốn ngoạn, vậy ngoạn hoàn toàn một điểm A. Cảm ơn phu nhân. Ta cùng Hách Ứng nhất định đem hết toàn lực, cấp phu nhân một cái khó quên nhớ lại. Hách Đại mừng rỡ, bận rộn muốn đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút, cũng không thể mọi chuyện cũng như ngươi ý, ta có cái yêu cầu. An Bích Như nhìn Hách Đại. Giảo hoạt cười, các ngươi hôm nay đều phải mang bao. À, phu nhân này. Không cho phép lại sách, nếu như không mang, các ngươi mọi người cuốn xéo. An Bích Như vẫy vẫy tay làm Hát Đại đi ra ngoài, không còn chú ý oán trách của hắn. Ân còn có thể làm tiểu tử ngươi nắm mũi dẫn đi. Ha ha, An Bích Như cảm thấy chính mình muốn tìm hồi mặt mũi là một mặt. Về phương diện khác, những cái này người da đen quả thật khí đại sống tốt, mỗi lần bắn cũng rất nhiều, âm cổ hấp thu một người lượng đã là đến cực hạn, nếu hai người, dễ dàng xảy ra vấn đề. Trách dạng, con kỹ nữ kia cùng. Ra thiên môn Hát Đại liền vội vàng ngăn lại tiểu đệ của mình nói kiêu ngạo. Phu nhân đã đồng ý chúng ta song nhân mát xa, nhưng là đều phải mang bộ. Hát Đại tiểu thư tiếng đáp lại đến. A nha này có cái gì, ta trước kia gặp được như vậy nữ nhân còn thiếu ư, bắt đầu đều là giả mù sa mưa. Về sau không phải là khóc kêu la làm bắn vào ư, lúc này muốn cho cô gái này biết ta lợi hại, không thể để cho nàng một mực nắm mũi dẫn đi. Hách Ứng hung ác đắc đạo. Ân, quả thật như thế, Hách Ứng, cái vật kia ngươi dẫn theo sao? Hách Đại hỏi. Hách Ứng lập tức theo bên trong bao bọc lấy ra hai khỏa màu hồng viên thuốc nói. Ở chỗ này đây, nói, chính xác là muốn dùng cái này màu hồng sao, lấy trước kia một chút lão dâm phụ, màu lam viên thuốc liền thao các nàng chịu không nổi a. Này màu hồng, sẽ không ra mạng người a, Hách Ứng đều có chút sợ. Không có việc gì, này An Bích Như cũng không là bình thường nữ nhân, võ công cao thâm, tầm thường thủ đoạn căn bản bắt không được nàng, ca ca ngươi ta nhưng là giải. Lần này, nhất định phải thao phục nàng. Hát Đại cũng là hạ ngoan tâm, theo sau hai người ăn màu hồng viên thuốc, trước sau đi vào phòng tắm. Lúc này nằm sấp tại giường ngọc phía trên An Bích Như, còn không biết chính mình kế tiếp muốn đối mặt cái gì. Đêm khuya, hoàng cung bên trong. Bận rộn một ngày Tần Tiên Nhi ngồi phịch ở chính mình trong phòng trên ghế dựa, thượng nghi viện chuyện hư hỏng thật sự là nhiều lắm, ai, về sau cần phải thật tốt quản hạ một bên người, ra lại như vậy chuyện hư hỏng ta liền không tha cho các nàng. Tần Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, lập tức nghĩ đến chính mình bỏ lỡ vốn nên có mát xa thời gian, sau một lúc hối, muốn không muốn tìm thời gian chính mình một người vụng trộm đi, nhưng là nếu như bị sư phó phát hiện, không thể thiếu bị trêu đùa a. Đang tại này rối rắm, chợt nghe ngoài cửa có cung nữ bẩm báo, nói là cái gì Lâm Phủ An phu nhân cấp Tiên Nhi điện hạ đưa đến một kiện đồ vật. Mở cửa nhìn đến một cái cung nữ nâng nhất cái hộp gỗ đứng bên ngoài đầu. An phu nhân đưa đến cái gì vậy a? Vì sao không cùng ta nói à? Tần Tiên Nhi nghi hoặc đến. Bẩm điện hạ, đây là Hương Sơn biệt viện bên kia đưa đến, nói là An phu nhân làm đưa, là cái gì? Chiếu. Bản. Hẳn là ảnh chụp a. Về pháp mang đến này vật hy hẳn tuy rằng không ở kinh thành lưu thông, nhưng là xem như công chúa, Tần Tiên Nhi cũng sớm liền quen thuộc, biết được sự thần kỳ của nó chỗ, cũng không hiểu vì sao sư phó muốn cấp chính mình một tấm hình. Tiếp nhận hộp gỗ, làm cung nữ lui ra, Tần Tiên Nhi đem hộp gỗ phóng tới trên bàn mở ra. Bên trong có một cái phong thư thượng dùng siêu siêu vẹo vẹo đại hoa văn viết. Đệ tử không ở. Vậy thì do làm lão sư gánh vác toàn bộ a. Ý gì a? Tần Tiên Nhi không hiểu, xé phong thơ ra, bên trong quả nhiên có một tấm hình, đối mặt thượng hình ảnh làm Tần Tiên Nhi quá sợ hãi, không khỏi cả người nóng lên. Chỉ thấy kia ảnh chụp phía trên, đúng là tại Hương Sơn biệt viện Ôn Tuyền bên trong. Nhìn bối cảnh, phải là An Bích Như nhã lúc, trong ảnh chụp có ba người, trong này hai cái người da đen phân trạm hai bên, là Hát Đại Hát Ứng, trung gian là một nữ tính. Tự nhiên chính là sư phụ của nàng An Bích Như. Ba người đều là thân thể trần truồng. Hai cái người da đen dưới hông côn thịt vô lực cúi, đồng thời bọn hắn riêng phần mình đưa ra trợ thủ đắc lực, vòng ở giữa An Bích Như hai đầu trắng nõn đùi, đem An Bích Như thác cái tại trong không trung, hai chân bổ ra. Hát Đại Hách Ứng lộ ra rõ ràng nha hướng về màn ảnh cười, nhàn rỗi trợ thủ đắc lực một cái khoa tay múa chân y, một cái giơ ngón tay cái lên. Rất là hài lòng. Mà An Bích Như hình thái làm Tần Tiên Nhi rất là khiếp sợ. Chỉ thấy đầu nàng phát vi tản ra, Bán hiếp hai mắt hư hư thực thực thần trí không rõ, hai đầu tay trắng vô lực khoác lên Hắc Đại Hắc Ứng trên vai, hướng xuống nhìn lại, ngực cổ có các loại vết hôn, tại nhìn đối với vú to. Màu đen to lớn đầu vú phía trên, thế nhưng phân biệt buộc hai cái trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa, tinh dịch sức nặng kéo an bích như dưới hai vú cuối, có vẻ dâm đãng vô cùng, lại nhìn bụng, có một căn dây nhỏ nghiêng thắt ở an bích như bụng. Đồng dạng phía trên trói lại 4-5 cái tinh dịch mũ, nhìn lớn nhỏ, bên trong tinh dịch không cần trước ngực buộc thiếu. Lại hướng xuống nhìn, an bích như tiểu huyệt bởi vì hai chân bị đỡ lên nhìn một cái không sót gì, bị chà đạp không còn hình dạng. Lỗ thịt ngoại lật, miệng huyệt đều đóng không được, có thể nghĩ bị điệp bao nhiêu lần, lông mu bị người khác sơ thành một túng, thế nhưng cũng trói lại hai cái tinh dịch mũ. Toàn bộ ảnh chụp thật sự là xông ra một cái dâm đảng hạ tiện. Tính là Tần Tiên Nhi trước kia tại Thanh Lâu, đều chưa thấy qua bị ngoạn thành như vậy kỹ nữ. Hai cái này trời giết hắc nô, cư nhiên như vậy đối đãi ta sư phó của ta, ta. Bản tới mà tức giận Tần Tiên Nhi nghĩ đến, coi nàng sư phó bản sự. Này lưỡng người da đen không có khả năng bắt buộc nàng làm chuyện như vậy. Thì phải là nói. Những thứ này đều là sư phó bày mưu đặt kế sao. Sư phó này ngoạn cũng quá tốn. Nghĩ vậy từng bước, Tần Tiên Nhi hô hấp đều dồn dập. Thân thể một trận khô nóng, một dòng nước ấm theo nàng hạ thân chậm rãi trào ra. Không được, hai ngày nữa ta muốn lại đi xem đi Hương Sơn biệt viện. Nàng hung hăng nghĩ. Bất tri bất giác đều con ngư 10 vạn chữ A. Lúc này mới 2 tuần lễ thời gian, ta tốc độ gõ chữ tại Hoàng Văn cũng coi như riêng một ngọn cờ A. Ta cũng muốn làm cái 10 vạn tự kỷ niệm, ta nghĩ tình tiết cũng nghĩ phiền, viết điểm hăng hái đồ vật, chúng ta trước hết mặc kệ Ninh Vũ Tích cùng Tiêu Ngọc Nhược rồi. Vừa vặn ngày mai ngày quốc tế phụ nữ, căn cứ theo tôn trọng con gái tâm thái, liền để cho chúng ta tạm thời xem nhẹ nhân vật nội tâm, làm an bích như có thể khoái trá hưởng thụ Hắc Đại Hắc Ứng cho nàng mang đến sung sướng A. Vốn là những cái này thuộc về từ nay trở đi đàm, đợi đầu mối chính bát nữ công lược sau khi kết thúc mới viết. Bất quá tăng thêm tại ở giữa ta cảm thấy cũng có thể, nếu không tất cả mọi người mau quên tới nữ chủ á. Chờ ta cấu tứ một chút mặt sau tình tiết. Chương sau, Hoàng Văn Trung vô cùng kinh điển, Song Long Diễn Phượng. 21, Song Long Diễn Phượng chúng ta đem thời gian đổ trở lại xế chiều hôm đó, lúc này Hắc Đại Hắc Ứng ăn xong rồi màu hồng viên thuốc. Tiến vào an bích như nhã lúc, hai người song song đứng ở mép giường cúi đầu chắp tay, an phu nhân. Ta đem Hắc Ứng mang vào. An phu nhân tốt. Hai người trước sau nói an bích như ghé vào trên giường hơi hơi nghiêng người, nhìn hai người vây quanh khăn tắm to lớn thân thể, cười nói. Hai người thật sự là trưởng giống nhau như đúc A. Ngươi vậy cũng nghe Hắc Đại nói quy của A, bản phu nhân tuy rằng đồng ý các ngươi hai người hầu hạ, nhưng là cũng phải gặp các ngươi hầu hạ như thế nào, nếu là ở giữa ta cảm thấy không hài lòng, ta tùy thời đều cho các ngươi lưỡng cuốn xéo. An Bích Như bắt đầu còn hướng Hách Ứng, về sau liền hướng về hai người răng dậy. Thỉnh An phu nhân yên tâm, tiểu nhất định khiến phu nhân vừa lòng, hai huynh đệ đồng thời nói đến. Bắt đầu đi. An Bích Như nằm xuống lại giường phía trên. Hai huynh đệ bắt đầu hành động, bọn hắn phân biệt đi đến đầu giường cuối giường, Hách Đại ấn nhẹ An Bích Như đầu, Hách Ứng nghiêng buông lỏng An Bích Như mắt cá chân, hai người phối hợp ăn ý, rõ ràng không phải là lần thứ nhất hợp tác rồi. Ân, song nhân mát xa cảm giác quả thật không giống với, bắt đầu An Bích Như còn có chút khẩn trương, về sau phát hiện 4 con tay tại thân thể của mình phía trên nhu ép xoa động, quả thật thư thái không ít. Thư hoãn đầu chân. Hai người lại lấy ra tinh dầu, hướng đến An Bích Như sau lưng cùng đùi bờ mông ngã xuống, so sánh với dĩ vãng, lúc này đây dùng tinh dầu lượng nhiều rất nhiều, trong chốc lát liền tẩm đầy An Bích Như lưng, cũng không thiếu chảy xuôi ở trên giường. Này dính thật không thoải mái. An Bích Như kinh ngạc dùng nhiều như vậy tinh dầu. Phu nhân ngài yên tâm, song nhân mát xa cần phải tinh dầu chính là nhiều một chút, tùy theo mát xa sẽ làm ngài làn da gia tốc hấp thu. Hắc Đại cười giải thích đến. Theo sau hai người lại bắt đầu cấp An Bích Như sau lưng cùng đùi đổ xăng, lực độ dần dần từ chậm đến cấp bách, du trượt làn da càng có trợ giúp thôi ép tiến hành, An Bích Như lông mày trong chốc lát trói chặt trong chốc lát giãn ra. Hiển nhiên thích thú. Tốt lắm phu nhân, sau lưng đổ xăng đã xong. An Bích Như vừa nghĩ xoay người Hắc Đại liền ngăn lại nàng. Phu nhân chờ một chút, kế tiếp có chút không giống với, chúng ta không ở trên giường, ngài đến bên này ngồi xuống. Thuận theo Hắc đại tay, An Bích Như nhìn đến Hắc Ứng đang tại lắp ráp một vật, đó là một cái giản dị. Ghế dựa. Này cái ghế không có dựa vào lưng cũng không có đệm, nó chính là hai cây côn lập ở trên mặt đất, gậy gỗ đỉnh cắt hữu một cái chữ thập thác cái. Ở giữa lại có một cây xà ngang tương liên. Này, này muốn như thế nào tọa a? An Bích Như thực nghi hoặc. Phu nhân đến, ta đỡ lấy ngài. Hắc đại đỡ lấy An Bích Như ngồi vào cái ghế này phía trước, làm nàng chuyển hướng hai chân. Đùi tách ra, nhảy đi lên, hai cái bắp đùi phân biệt đặt tại hai cái chữ thập thác cái phía trên, hai chân hơi hơi cách mặt đất, An Bích Như nhất thời tọa không xong, Hắc Ứng ở phía sau nâng lấy nàng eo làm nàng ngồi thẳng. Ách ân. Tư thế này. An Bích Như lúc này trước sau hoàn toàn chạy không, bình thường nằm sấp cảm giác còn không thành vấn đề, như vậy thẳng người đem thân thể của chính mình hoàn toàn bày ra, An Bích Như vẫn là cảm giác có chút xấu hổ. Theo sau nàng nhìn thấy trước mặt Hắc đại. Đem sách chuẩn bị trước cốt tinh dầu đem hắn thân trên ướt nhẹp. Phu nhân, đến điểm ngài phía trước không hưởng thụ qua. Hắc đại cười giới thiệu đến. Theo sau cùng Hắc Ứng một trước một sau hướng An Bích Như dán đi lên, giống một cái màu đen hamburger giống nhau dán chặt. Sau đó bắt đầu hoảng động thân thể, dùng riêng phần mình lồng ngực mát xa An Bích Như thân thể trước sau. Nha! Hô! Cảm nhận Hắc Gia Huynh để kiên cố lồng ngực chen ép thân thể của chính mình, đầy mỡ làn da lẫn nhau ma sát, sau bàn tay mát xa còn muốn thoải mái. Hai huynh đệ nén trong chốc lát, đem tinh dầu khỏa đầy An Bích Như toàn thân. Theo sau bắt đầu tiếp theo cái động tác. Hai người đưa ra đầu lưỡi của mình, theo An Bích Như cổ bắt đầu, trước sau chậm rãi liếm láp xuống dưới, hai đầu linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích này An Bích Như mỗi một tấc da dẻ. Theo cổ hướng xuống, bả vai gáy, dưới nách, hai vú, eo, đùi, đến cuối cùng, hai người quỳ rạp xuống An Bích Như dưới chân, một cái, múc lấy đầu ngón chân của nàng. Nga tê nga nga. An Bích Như thoải mái thẳng hừ hừ. Loại này người khác quỳ trên đất cho nàng liếm ngón chân sự tình nàng từ trước đến nay không thể nghiệm qua. Loại này thân thể cùng tâm lý song trọng cảm giác thỏa mãn tràn ngập An Bích Như đầu óc, lại tăng thêm lượng lớn tinh dầu cất chứa xuân dược hiệu quả có hiệu lực rất nhanh, An Bích Như đã đến cảm giác, tiểu huyệt cũng bắt đầu chậm rãi ướt át á. Liếm hoàng ngón chân Hắc đại đứng người lên, hắn phát hiện An Bích Như thân thể lộ ra ửng hồng, biết cái này nữ nhân đã đến cảm giác. Vương tay từ lên tới hạ nhẹ nhàng cạo An Bích Như âm hộ. An phu nhân, mát xa còn không có kết thúc. Đã mau không nhịn được sao? Hắc đại bắt đầu mở ra An Bích Như vui đùa. Ha ha, nô tài chết bầm, đừng chỉ có mạnh miệng, có chiêu thức gì đều làm cho xuất hiện đi. An Bích Như cắn răng phản trào, nội tâm cũng thực mong chờ kế tiếp hầu hạ. Phu nhân đỡ tốt lắm. Hắc đại hai tay nâng An Bích Như đùi. Hướng lên vừa mới, trực tiếp đem An Bích Như theo phía trên ghế dựa cử qua đỉnh đầu. Mặt sau Hách Ứng đỡ lấy An Bích Như eo đẩy về phía trước, tại An Bích Như kinh hô tiếng bên trong. Nàng trực tiếp chính cưỡi lên Hắc đại đầu phía trên, hai chân rộng mở khoác lên Hắc đại hai vai phía trên, ngọc môn trực tiếp đổi đến Hắc đại khuôn mặt. Hắc đại sao sẽ bỏ qua này đưa tới cửa mỹ thịt, mở cái miệng rộng, cắn cắn trước mặt âm hộ. Đầu lưỡi thô bạo đẩy ra An Bích Như môi mật, tại huyệt nội điên cuồng liếm láp. A. Nga nga a a. A a nhẹ chút a. An Bích Như hai tay hung hăng bắt lấy Hắc đại đầu, Hắc đại cuồng bạo khẩu kỹ làm nàng vốn chính là ướt át lỗ thịt phân bố càng nhiều dâm thủy. Chỉ chốc lát sau liền có hơi mờ chất lỏng thuận theo Hắc đại khóe miệng chảy ra. Nga hí khà zết zết khí zết zết zết a a. A, cũng liền nga chút bản lãnh này sao? Cũng không phải là lần thứ nhất liếm mâm rồi, An Bích Như thích ứng trong chốc lát. Lại bắt đầu trào phúng Hắc đại rồi, nhưng nàng đã quên, lần này không chỉ có Hắc đại. Nàng cảm giác được Hắc một đôi tay đè xuống chính mình mông. Ngươi! Ngươi muốn làm gì a? Không được nha! A a! Không muốn! Nga nga nga a! Hắc ứng đứng ở An Bích Như phía sau. Nhìn đến hai luân trăng tròn ngay tại mặt của mình trước lắc lư, luôn luôn tinh thông đạo này Hắc Ứng nơi nào nhịn được, nàng hai tay bắt được An Bích Như hai bên bờ mông, hơi hơi rớt ra, phấn màu vàng cúc huyệt vị hiện ra đi ra. Theo sau nàng tại An Bích Như kinh hô tiếng bên trong, lè lưỡi đổi phía trên đi. A. Nga ta. Không được. A hô. An Bích như trước sau bị hai cây đầu lưỡi cùng một chỗ gây xích mích, nhất là nàng hậu môn, lần thứ nhất bị nam nhân như vậy liếm láp. Vốn là còn có thể ứng phó hát đại An Bích như muốn không chịu nổi rồi, nàng giơ lên cổ, miệng thơm khẽ nhếch, chậm rãi lật lên bạch nhãn. A a. Vù vù. Nha. Một cổ thủy trực tiếp phun đến hát đại khuôn mặt, An Bích như nghênh đón hôm nay lần thứ nhất cao trào. Phốc phốc, hát đại ló đầu ra, thổ thổ trong miệng chất lỏng, đem An Bích như hai chân buông xuống, đem nàng thân trên phóng tới hách ứng trong lòng, hai tay nâng lấy nàng nửa người dưới, An Bích như đã bị hai người đặt tại ở giữa thở gấp. Phu nhân, chiêu này động sao dạng? Ngài vẫn là không có chống được cuối cùng liền tiết thân. Hát đại thắng thứ nhất trận, rất là cao hứng. Hô! Hô! A! Hai người các ngươi nhân cùng một chỗ, không tính là thắng. An Bích như hưởng thụ sau cao trào dư vị. Trong miệng cũng không dù người. Phu nhân lời nói này, chúng ta không còn không có dùng tới. Cái này sao? Nói xong hát đại hách ứng hướng xuống rơi trụy An Bích như, trụy đến hai người vùng eo vị trí, An Bích như lúc ấy cũng cảm giác được hai cây nóng bỏng côn thịt chống đỡ chính mình lưng sau. Ha ha, như thế nào, đây cũng nhịn không được muốn động thủ. Mát xa lưu trình cũng chưa đi hết. An Bích như tiếp tục khiêu khích. Cái này không phải là sợ ngài nhịn không được, đến lúc đó lại tiếp một lần sau. Nói xong hát ra hai huynh đệ cùng một chỗ phát lực. Lại đem An Bích như nằm ngang nói lên, làm An Bích như hai chân đặt tại hát đại hai vai phía trên, hai tay vòng ở hát ứng cái gáy. Hai huynh đệ thông thả lui về phía sau, thẳng đến An Bích như thân thể tại không trung hoàn toàn giãn ra mở. Cách xa xa nhìn tựa như hai cái màu đen cột đá, ở giữa đỡ lấy nhất tọa bạch ngọc kiều. Hô hô a. Các ngươi. A. Các ngươi ngoạn còn rất hoa. An Bích như cảm giác được hát đại lại bắt đầu hôn môi âm hộ của nàng. Đồng thời hát ứng tại bên cạnh tai của nàng hôn lấy, hôn lấy hôn lấy nhẹ nhàng nghiêng quá An Bích như đầu, muốn hôn miệng của nàng. Ân. An Bích như quăng quăng đầu, không cho hát ứng thân. Hách ứng cũng không tức giận, hai tay theo An Bích như nách phía dưới thò ra. Trêu đùa An Bích như hai cái hắc nho. Một lát sau, đột nhiên hát ra hai huynh đệ đột nhiên cùng một chỗ phát lực, song chưởng vừa nhất, lại đem An Bích như vứt cho không trung. An Bích như một thân hô nhỏ, thân thể tại không trung xoay một vòng lại bị tiếp nhận. Lúc này tư thế của nàng đổ, hai chân đặt tại hách ứng trên vai, đầu hướng hát đại. Các ngươi chiêu thức này còn thật có ý tứ. Ngươi. Ừ. Ân. An Bích như nói còn chưa dứt lời, hát đại miệng liền che lên đi, một cái cách thức tiêu chuẩn ngậm vào An Bích như đầu lưỡi. An Bích như cũng híp lấy mắt hưởng thụ cùng hát đại đầu lưỡi triền miên. Hách ứng nhìn đến hát đại có thể âu yếm, có chút căm tức. Hắn cắn lên An Bích như tiểu huyệt, răng nanh tương đi vào cắn cắn. Ân ân ân. Ách ách. Huyền không bị cao thấp giáp công lại cấp An Bích như không giống với trải nghiệm, nàng cảm giác được lần này, song nhân mát xa, quyết định thực đúng. Thân thể của nàng càng trở lên khô nóng, khát cầu càng thâm nhập mát xa. Hát gia huynh đệ cũng không làm nàng đợi quá lâu, lại ngoạn hai về không trung phi người, hai người đem An Bích như cái hồi giường phía trên. Hát đại đem đầu nàng tựa vào chính mình đùi phía trên, hai tay chậm rãi xoa nắng An Bích như hai vú. Hách ứng tắt đẩy ra An Bích như đùi, tay tại âm hộ của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, kia bình ngọc sớm nước tràn đầy, lông mu đều trở thành một túng rồi. Phu nhân, đến lúc đó rồi, chúng ta đến mát xa bên trong a. Hách đại dán vào An Bích như đầu nhỏ giọng nói nói. Đồng thời, đối diện hách ứng cũng đem chính mình côn thịt áp vào An Bích như bụng chỗ. Cái này hách ứng. An Bích như nhìn chăm chú quan sát trước cái này hách nô. Giống như phải nhớ thanh này cái tướng mạo của nam nhân. Hắn là cái thứ ba muốn vào nhập thân thể mình nam nhân. Cách xa lần trước phản bội Lâm Tam mới bao lâu, chính mình lại đã có thể cho một cái cơ hồ xa lạ nam nhân tiến vào thân thể của chính mình, thậm chí nội tâm của mình đều không có gì cảm giác tội lỗi. An Bích Như a An Bích Như, ngươi còn có thể trở lại quá khứ sao? Nội tâm dù có ngàn vạn câu muốn nói, hối đến bờ môi chỉ có một câu. Đem mũ mang lên. An Bích Như híp lấy mắt nói đến. Vô phương, cùng lắm thì tìm địa phương cuối cùng chôn hai cái này hắc nô. dĩ nhiên là đi về đi. Hách Ứng liền vội vàng lấy ra một cái lồng tử, tại côn thịt phía trên bút xong, một tay đỡ lấy côn thịt. Dùng quy đầu tại An Bích Như lỗ thịt phía trên cà cà. Theo sau chen vào. A. À, cứng quá a. À. An Bích Như nhắm mắt cảm nhận Hách Ứng mang cho nàng phong phú cảm giác, Hách Ứng côn thịt kỳ thật so Hách Đại muốn ít một chút, nhưng là, thật giống như sắt thép cứng rắn, An Bích Như tiểu huyệt vốn là bị khai thác nhiều lần như vậy. Vốn hẳn nên thực thông làm Hách Ứng tiến đến, nhưng là An Bích Như vẫn là cảm nhận được khang thịt bị cọ sát cảm giác. Hách Đại nhìn thấy An Bích Như co rút nhanh lông mày, một bên ý bảo Hách Ứng chậm một chút, một mặt cúi đầu ngậm vào An Bích Như đầu vú. Hách Ứng cũng là thuận theo khang thịt bao bọc phương hướng, chậm rãi quất cắm côn thịt. T. A a, a ha a a. Hô. Chậm một chút nga, An Bích Như bị cao thấp khởi tay, chậm rãi thích ứng Hách Ứng côn thịt. Hai tay bắt lấy Hách Ứng chống tại nàng trên bắp đùi thượng cánh tay. An phu nhân, tiểu mát xa còn thoải mái. Hách Ứng cảm giác được An Bích Như tiểu huyệt dần dần đón nhận chính mình, tốc độ cũng bắt đầu dần dần tăng nhanh. Một cái động thân, côn thịt toàn bộ nhập vào An Bích Như bình ngọc, quy đầu cũng đội lên An Bích Như cung miệng. T.A. Ân đối với ngươi A.A., nói như vậy nga ô A.A.A. Chậm một chút A, An Bích Như vốn là muốn trào phúng vài câu, nhưng Hách Ứng đột nhiên đại lực quất cắm, hắn không giống Hách Đại, Hách Ứng cắm đến tận cùng sau chính là một cái hồi quất. Sau đó đại lực xông pha, mỗi lần đều hận không thể đem chính mình đã nhét vào, đùi tạp ba ba vang lên. Hách Đại bên này cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hai tay bắt đầu chà sát An Bích Như hai vú, xoa đầy du vú tại Hách Đại hai tay hạ biến hóa các loại hình dạng. Thường thường còn bốc lên hắc nho hướng lên sách. Nga nga nga. Các ngươi a a. Ha a a ân a a, đây là a a. An Bích Như lần thứ nhất cảm nhận đến song nhân tính yêu sung sướng, thân thể của chính mình giống như một cái bố búp bê giống nhau bị hai người tùy ý trêu đùa. Nàng đột nhiên cảm giác tai của mình sau có đồ vật gì đó cắt đến mình, phiến diện đầu. Một cái màu đen côn thịt liền đứng sững ở chính mình gương mặt, cách xa chính là gần như vậy, phía trên mạch máu cũng là rõ ràng có thể thấy được. Hách Đại nhìn đến đệ đệ của mình địch An phu nhân, từ lâu đã nhịn không nổi nhất trụ kình thiên nữa à. Phu nhân, ngài cũng ban tiểu. Thoải mái chứ sao. Hách Đại cẩn thận xin chỉ thị. Đồng thời côn thịt còn hướng đến An Bích Như khuôn mặt dán. Ha hô, à. Nghĩ như thế nào nga nga a, thoải mái a. Như vậy. An Bích Như cũng tới hưng đến, đứt quãng hỏi, một bàn tay bắt được Hách Đại quy đầu chậm rãi chuyển động, đồng thời đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng thêm một chút hách thô côn thịt, vẫn là như vậy. A a đại. An Bích Như mị dạng không chỉ có làm Hách Đại trầm mê, Hách Ứng đều chịu không nổi. Hắn đem An Bích Như hai cái đùi khiêng đến trên vai, thẳng lên vòng eo va chạm An Bích Như hông phía dưới. Nga nga. Phu nhân, dùng tay cũng rất tốt, nhưng nếu là phu nhân lọc mắt xanh, có thể giúp tiểu nhân chứa một chút, vậy thì thật là rất lớn ân sủng. Hách Đại nguyên lai ngoạn An Bích Như thời điểm từ trước đến nay không làm nàng miệng quá, lúc này đây nhìn đến lại có cơ hội. Cũng không dám quá liều lĩnh, muốn một chút dụ dỗ cái này nữ nhân. Ha ha a, có thể a a, ngươi trước dừng lại. An Bích Như hai chân kẹp lấy, ngăn trở Hách Ứng chống đối tử cung của mình. Chậm hai cái, nắm Hách Đại côn thịt. Hôm nay làm bản phu nhân hài lòng, có thể thưởng ngươi một lần, nhưng chỉ có một lần, thưởng ngươi, đệ đệ ngươi sẽ không cơ hội á. An Bích Như vẫn không quên cuối cùng châm ngòi ly gián một chút. Này! Hách gia nhị huynh đệ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hách Ứng tuy rằng nội tâm bất mãn nhưng trên miệng hay là nói nói. Tạ phu nhân ban thưởng, đại ca ta hầu hạ ngài lâu như vậy, nên tại phía trước ta. Hừ, mở cái này đầu, về sau ngoạn nữ nhân này số lần nhiều, còn sợ thao không được miệng của nàng sao? Hách Ứng nội tâm căm hận. Ân, không có ý nghĩa, về sau sẽ không cơ hội. An Bích Như lập tức nghiêng thân thể, nghiêng chống được Hách Đại đùi phía trên. Một bàn tay khẽ xoa Hách Đại túi cà, môi dán sát thịt bỗng theo thấp trượt đến quy đầu. Qua lại hoạt động vài lần, lành lạnh môi cùng nóng rực hơi thở, kích Hách Đại gọi thẳng hô. An Bích Như trượt đến cuối cùng quy đầu, nhìn như trứng gà lớn nhỏ bình thường quy đầu, An Bích Như khẽ nhếch miệng thơm, đưa ra kiều lưỡi tại phía trên rất nhanh điểm động. đồng thời tay kia thì xoay hắc đại thân gậy. Cứ như vậy muốn, đầu chim của ngươi đều phải phòng bạo, ta sẽ không nga a a ừ. Từ An Bích như đang tại miệng mở rộng đùa giỡn hắc đại, hắc ứng bên kia nghe không nổi nữa. Cho hắc đại một ánh mắt, thừa dịp An Bích như hai chân buông lỏng, một cái động thân, côn thịt liền toàn bộ chen vào An Bích như tiểu huyệt, trực tiếp đội lên hoa tâm, lần này làm An Bích như gọi ra âm thanh, hắc đại thuận thế đẩy An Bích như cái gáy. Này quy đầu liền tiếng An Bích như miệng bên trong. Phu nhân nga nga, thật thoải mái a. Hắc đại ấn chặt An Bích như đầu nhẹ nhàng hướng xuống ép. Ừ. Ân ừ. An Bích như ngay từ đầu còn có điểm dãy dụa, về sau cũng liền thoải mái. Thuận theo hắc ứng quất cắm, một chút đem hắc đại côn thịt nuốt. Lúc này An Bích như đã nghiêng qua thân thể, hắc ứng đem một cái chân của nàng kháng ở trước người, côn thịt rất nhanh ra vào An Bích như tiểu huyệt, một bàn tay còn không ngừng tại hòn le chỗ qua lại chà xát. Chỉ chốc lát sau An Bích như bọc mép đã bị điệp đi ra. Ân ân ân. Ừ. Không được, tại dưới như vậy đi ta nhẫn không được bao lâu, phải suy nghĩ chút biện pháp làm bọn hắn trước chịu thua, An Bích như cao thấp thất thủ. Thân thể đã mau đến cực hạn, nếu đi lên trước tiết ra hai lần, kia khả năng không đè ép được hai cái này người. An Bích như lập tức khoan miệng co rụt lại, một tay gắt gao bóp chặt hắc đại côn thịt phần thân, một tay kia bắt đầu nén hắc đại hòn giái. Tú thủ rất nhanh cao thấp hoạt động, đầu lưỡi cũng quấn lấy trong miệng côn thịt. Nga nha! Ta! Phu nhân, ngươi rất lợi hại. Như vậy kích thích làm hắc đại gọi ra âm thanh, này An Bích như bú liếm kỹ thuật nhưng là Lâm Tam dạy dỗ. Tại Lâm Tam hậu cung bên trong, Dừng Thứ Việt là thuộc cùng An Bích như ngoạn tối hoa, nếu như Lâm Tam biết An Bích như dùng chính mình dạy dỗ kỹ thuật miệng nam nhân khác côn thịt, làm nào cảm nghĩ đâu này. Hách ứng nhìn đến An Bích như giống như dâm phụ phun nuốt lấy hắc đại côn thịt. Rất là hâm mộ, nhưng là nghĩ đến chính mình liền điệp nữ nhân này huyệt dâm, cảm thấy càng kích thích, hạ thân càng thêm ra sức, hôm nay nhất định phải chinh phục cái này nữ nhân. Ba người giằng co như vậy trong chốc lát, hắc đại không nhìn được trước á. Hắn liền đẩy ra An Bích như đầu. An Bích như sau này nhất dịch chuyển, cũng đừng ngừng hách ứng quất cắm. Vù vù, nữ nhân này đầu lưỡi thật tao, hách ứng, đến lượt ta đến, ta muốn điệp nàng huyệt dâm. Hách đại hồng quan sát kính thở dốc nói. Vừa rồi An Bích như kỹ nữ bú liếm thật sâu kích thích hắn, miệng thượng cũng mất tôn kính. Vù vù, phun An Bích như thổ thổ trong miệng chất lỏng, dùng dấu tay một chút bờ môi kéo. Những thứ này đều là vừa rồi hắc đại tuyến tiền liệt dịch. Nghe được hắc đại nói cũng không sinh khí, vừa rồi hắc đại côn thịt mãnh liệt giống được mùi vị làm nàng trầm mê, nàng một khi tiến vào trạng thái, những cái này ô ngôn quế ngữ ngược lại làm nàng càng hưng phấn. Nàng ném cái mặt mày, liền muốn đổi vị trí. Ai ngờ hắc ứng trực tiếp đỡ lấy bắp đùi của nàng, ra bên ngoài vừa dùng kính, An Bích như lấy mông làm trục, tại du trượt giường ngọc phía trên vòng vo nửa vòng. Vừa vặn hai chân của mình quá gian hắc đại. Đầu gối ở hắc ứng hông phía dưới. Nhìn trước mặt mình hắc đại nâng dậy thật lớn hắc dương vật, nàng tráng nghiêng cười. Đem mũ đeo lên. Làm bản phu nhân nhìn nhìn ngươi cân lượng. Phu nhân. Ta chỉ thấy một cái bổ ra chân chờ đợi bị điệp kỹ nữ. Hắc đại mang tốt mũ, tại miệng huyệt cà cà, cũng không ma kỹ, trực tiếp đổi đi vào một chút liền làm đến để. A a. A ha a a oan gia. Nga, nhẹ một chút sao? An Bích như nội bên trong đã sớm đều là hắc đại hình dáng. Đại dương vật tại huyệt dâm nội thông suốt, lỗ thịt ôm nhuận bọc lấy hắc đại côn thịt, nên tiếp nơi này chủ nhân. Nhẹ một chút. Tao kỹ nữ phải tầng tầng lớp lớp điệp, như thế nào, tài cán ngươi bao lâu, liền phải cần huynh đệ ta cùng một chỗ đến mãn chân ngươi. Còn nói không phải là tao kỹ nữ. A a. Nhân gia nga nga nga a a, liền yêu thích a a a ha đại dương vật a nga nga, một cái không đủ a a. Hắc đại không có hắc ứng như vậy thô bạo, là có quy luật chính cạn một sâu. Nhưng còn bổng bổng đều đâm đến An Bích như chỗ mẫn cảm, làm An Bích như khoái cảm tăng vọt. Hai cái cũng không đủ a, đến lúc đó kêu đến huynh để chúng ta bốn cái cùng một chỗ luân chơi ngươi, không ở nơi này, ngay tại ngươi chính mình gian phòng. Trực tiếp cởi ngươi quần áo cưỡng gian ngươi, theo buổi tối thao đến buổi sáng, đem bụng của ngươi thao đến tròn xoe. Hắc đại cảm giác được An Bích như khang thịt rung động, biết nàng muốn tới rồi, đứng dậy đè lên, bắt đầu đại lực rút ra đút vào. Nga nga nga không được a à, An Bích Như không thể lại trong phòng a a a, bị cưỡng gian a ha nga nga sẽ bị a a, phát hiện a a a a. An Bích Như hai tay về phía sau vòng ở Hách Ứng eo tiếng rống. Hách Ứng cũng không nghĩ tới này Ung Dung Hoa Quý An phu nhân có thể bị thao thành cái bộ dạng này, hắn cũng không dám chậm trễ, hai tay gắt gao nhéo An Bích Như đầu vú, lôi kéo. A a. Mẹ kiếp a a a. A a a. An Bích Như không nhịn được, cả người băng bó kín, hai chân gắt gao kẹp chặt Hách đại eo, tử cung một trận co lại, dâm thủy vẫy ra, nàng nghênh đón chính mình hôm nay lần thứ hai cao trào đợi đến An phu nhân thở dốc một lát. Mở to mắt nhìn về phía trước mặt Hách đại. Hài lòng chưa tiểu Hách nô, hài lòng còn không mau theo ta thân. Ân. Tiết ra một lần An Bích Như khôi phục tinh thần, chính muốn cho trên người Hách đại lăn xuống đi, nhưng hạ thân sưng tấy làm cho nàng đột nhiên ý thức được. Này Hách quỷ không có bắn. Như thế nào còn cứng như thế a? Hai người giao hợp nhiều lần, biết đối phương cân lượng, phía sau Hách đại phải cùng chính mình một khối tiết ra mới đúng a. An Bích Như đương nhiên không biết hai người tiến đến trước động tay chân. Nhưng Hách đại không cho nàng tự hỏi quá lâu, hai tay hắn vòng quá An Bích Như eo, trực tiếp đem nàng bế lên, theo sau chính mình thuận thế nằm tại trên giường, làm An Bích Như kỵ ngồi ở hắn trên người. An phu nhân, ngài công phu nhưng là không lớn bằng trước kia a. Nhìn đến hôm nay cuối cùng muốn cho tiểu thắng một ván. Hách đại thực vui vẻ, hắn và An Bích Như rất ăn ý, đang làm yêu đồ bên trong. Nếu như Hách đại cảm thấy thời điểm đến, liền có thể nói một chút ô ngôn quế ngữ, An Bích Như nếu như cũng tới hưng đến. Liền hồi lấy dâm từ. Đồng dạng, một khi An Bích Như bãi chính thân phận, kia Hách đại cũng lập tức liền lấy nô tài tự cho mình là. Tiểu Hách quỷ, may mắn đình chỉ còn xuyển thượng á, bản phu nhân hôm nay khiến cho ngươi có biết biết ai mới là nơi này chủ nhân. An Bích Như cũng tới cân tức, tuy rằng vừa tiếc quá một lần. Nhưng là cái này nữ thượng tư thế nàng thực có tự tin, nhất định phải kêu này Hắc nô bắn không túi cà. Nàng theo sau bắt đầu vặn vẹo vòng eo, chà sát bên trong thân thể côn thịt. A a, nga nha. Phu nhân ngươi. Chậm một chút a, tư thế này An Bích Như quả thật cường thế, côn thịt bị trước sau lắc lư, nhiều trùng kích thích làm vốn nhanh đến Hắc đại liều mạng căng thẳng thân thể, hai tay nắm chặt. Hô a. Ai u a còn không dám nhìn a, vậy cũng chớ nhìn. Nhìn đến Hắc đại nhắm hai mắt lại, An Bích Như lên trêu chọc tâm, nàng cúi người xuống ôm lấy Hắc đại đầu, đem hắn khuôn mặt buồn tại chính mình ngực trong lòng, đồng thời, mông một trận cao thấp đong đưa. Nàng muốn cho này Hắc quỷ minh bạch chính mình không dễ chọc. Vốn phải là như vậy. Nhưng là An Bích Như đã quên, phía sau nàng còn có một cá nhân. Lúc này Hắc Ứng thị giác phía dưới, An Bích Như tuyết trắng bờ mông tại chính mình trước mắt phía trên hạ lay động. Kích thích lên từng trận sóng mông, hồng phấn tiểu huyệt tùy theo đong đưa lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy màu đen côn thịt, lỗ thịt ngoại lật, dâm thủy chảy ròng. Lần này cảnh tượng nhìn Hách Ứng miệng đắng lưỡi khô, côn thịt tăng tới phát đau. Hắn cũng không nhịn được nữa, hai tay đột nhiên nhéo An Bích Như bờ mông, đầy đặn mông thịt theo bên trong khe hở chen lấn đi ra. Ân. An Bích Như chính tại đó bên trong địch Hách đại chính quật khởi, đột nhiên một đôi bàn tay ấn chặt chính mình mông. Theo sau chính mình bờ mông bị thô bạo đẩy ra, một cây cứng trắng gậy gộc chống đỡ chính mình cúc huyệt. Không được. An Bích Như, lập tức ý thức được đó là vật gì, nội tâm hoảng loạn bận rộn nhớ tới thân, nào biết Hách đại cũng ý thức được cái gì. Song song tay gắt gao ôm lấy An Bích Như không cho nàng hoạt động. Không được, lấy ra ngươi đồ vật. Hách Ứng, ngươi dám can đảm. An Bích Như một trận kinh hoàng, thân trên không tránh thoát, nàng sẽ không ngừng hoảng chính mình mông, không cho căn kia côn thịt tiến vào. Phu nhân, ngài khiến cho Hách Ứng vào đi thôi, vốn là hôm nay lúc đó chẳng phải muốn cho ngài phục vụ một chút mặt sau à. Hách đại theo An Bích Như trước ngực ló đầu ra. Không được, hôm nay. A. À. Nhưng là chưa nói muốn cùng một chỗ. An Bích Như mông dần dần bị Hách Ứng ấn chặt, kia côn thịt đã muốn đi vào nửa quy đầu. Nàng quả thật làm xong hôm nay mở hậu môn chuẩn bị, nhưng có phải hay không phía sau a, nàng hiện ở phía trước còn cắm vào Hách đại côn thịt. Đây là làm Hách Ứng côn thịt từ phía sau tiến đến, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì, căn bản không dám nghĩ. Phu nhân, ngài liền an tâm hưởng thụ a, Hách Ứng chuyên tâm đạo này, hai chúng ta nhất định cấp phu nhân ngài một cái khó quên ban đêm. Hách Đại trong miệng nói ôn nhu lời nói, nhưng là tứ chi giống như thép cắt gao cố định trụ An Bích Như. Không được, các ngươi buông, ta. A a tha. A a a a. Đau. Không muốn a a. An Bích Như tráng tựa vào Hách Đại trên vai. Nguyên lai Hách Ứng ma kỹ nửa ngày, cuối cùng ổn định An Bích Như, côn thịt xuống phía dưới đè ép, cái này quy đầu chen vào. Đại Hoa An phu nhân cửa sau, cũng bị pháp chinh phục á. Thật chặt, con mẹ nó thật sự rất nhanh, đường bộ tường thịt buộc chặt trình độ không phải là tiểu huyệt có thể so sánh với. An Bích Như cúc đạo nguyên lai chỉ có Lâm Tam chơi đùa, lần này vốn là dẫn theo hạnh nhân trơn như bôi dầu trượt, nhưng Hách Ứng vô dụng, thật lớn côn thịt vẽ tinh dầu liền tiến An Bích Như hoa cúc, rất là lao lực. A a. Đau chết á. A a a a hách, ngươi. Rút ra a. An Bích Như đau đến nước mắt đều xuống, này so Lâm Tam lần thứ nhất phá nàng hậu môn còn muốn đau. Hách Đại nhìn An Bích Như thống khổ thần sắc cũng thực đau lòng, hắn cũng không dám quất cắm An Bích Như lỗ thịt á. Buông ra ôm An Bích Như lưng sau hai tay, ôm lấy đầu của nàng, liên tục không ngừng cùng nàng lưỡi hôn. Hách Ứng nhìn An Bích Như cũng không kêu đau, bắt đầu chuyên tâm cày cấy An Bích Như hậu môn, hắn quả thật rất kinh nghiệm, không phải là một mặt cứng rắn đổi. Mà là thuận theo hậu môn nội tường thịt văn lý, trái phải xoay tròn hướng bên trong tiếng. Ừ ách ách a a ân đâu đâu. Nga nga a a. An Bích Như một lần cùng Hách Đại lưỡi hôn, một lần cảm nhận Hách Ứng xâm nhập. Côn thịt dần dần xông qua chính mình đoạn cuối trực tràng, hướng đến trực tràng thông đi vào. Không muốn a a a, không được nga nga. Đủ a a a vù vù. Hách Ứng cũng biết, giống bọn hắn loại này cự vật. Đi lên đi rồi đình thì làm rốt cuộc. Tai nạn chết người, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem chính mình côn thịt thông thả lôi ra. Ta. Nga nga nga. A a ân, vừa rồi côn thịt đi vào có bao nhiêu đau, hiện tại rút ra liền do sảng khoái hơn, cái loại cảm giác này tựa như táo bón rất lâu một hơi đẩy hết giống như. An Bích Như ngẩng lên cổ, đầu lưỡi hơi hơi đưa ra, lật lên bạch nhãn, phát ra khàn khàn rên rỉ. Toàn thân không ngăn được hơi hơi chiến đấu, hậu môn một lần quất cắm, nhưng lại cơ hồ khiến nàng tiếc thân. Theo sau Hách Ứng kéo đến chỗ đầu chim. Lại lần nữa đẩy lên cùng vị trí, tại lôi ra, thông thả tiến hành vài lần, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, An Bích Như hậu môn đã khai khẩn không sai biệt lắm á. A a a, ta nga. Mau bị. Nga nga nga a a. An Bích Như nước miếng chảy ròng. Nói đều nói không lanh lẹ rồi, đắm chìm trong hậu môn đau đớn cùng sảng khoái ở giữa. Hách Đại gặp An Bích Như đã thích ứng, cũng bắt đầu nhẹ dơ lên phần eo, côn thịt tùy Hách Ứng quất cắm tiết tấu cũng là liên tục không ngừng tại An Bích Như tiểu huyệt nội nhúc nhích. Theo sau hắn cảm giác được An Bích Như tiểu huyệt bên trong có một cái dị vật đã ở một mực đẩy hắn côn thịt. Hách Ứng, đây là ngươi. Hách Đại kinh ngạc vui mừng hỏi, ta cũng cảm nhận được ca ca. Nguyên lai hai cái côn thịt đồng thời tại An Bích Như tiểu huyệt cùng cúc huyệt quất cắm. Lưỡng đạo ở giữa cách xa nhau một tầng màng thịt, tại thêm phía trên hai người đều là thô to đồ vật, cư nhiên có thể cảm nhận đến cho nhau côn thịt. Hai huynh đệ cũng là kinh ngạc vui mừng không thôi, theo sau càng thêm ăn ý phối hợp điệp An Bích Như song huyệt. A a a a. A ha a ha. Kia a a a. An Bích Như trước sau thất thủ, bị điệp đã thần trí không rõ. Nàng miệng thơm trương mở được hình chữ O, đầu lưỡi đưa ra lão trưởng, nước miếng vẩy ra, đôi mắt cũng trở thành trừng mắt nhìn nhau. Chỉ có thể a a kêu to. Một lát sau, thân thể đột nhiên run run, lúc này mới qua không bao lâu, An Bích Như cư nhiên lại muốn bị địch cao trào. Cảm nhận đến huyệt nội co lại, Hách Đại cũng đến cực hạn, hắn lại một lần nữa ôm chặt An Bích Như. Hách Ứng cảm nhận dưới người hai người trạng thái, mình cũng đến thời điểm. Cũng là hung hăng đè lại An Bích Như sau lưng, lúc này, hai cái người da đen giống như hamburger gắt gao kẹp chặt An Bích Như, tại nàng cúc huyệt cùng lỗ thịt nội điên cùng phun trào. A a a a. An Bích Như phát ra cuối cùng rên rỉ, theo sau vô lực ghé vào hai người ở giữa. Ba người đều thật lâu không hề động đậy, qua nhất, Hách Gia huynh đệ trước hòa hoãn, hai huynh đệ trước sau lui ra chính mình côn thịt, đem tinh dịch rót căn phòng mũ buộc lại cái nút thắt ném tới một lần, đem cả người mềm nhũn An Bích Như thả lại giường ngọc phía trên, hai người bắt đầu hôn môi An Bích Như toàn thân. Một người ngậm đầu vú, một người liếm đùi. Tứ chi tay liên tục không ngừng sờ soạn. Các ngươi! Hô a! An Bích Như vừa chậm thần, cũng cảm giác được trên người bị một trận trêu chọc, bình thường hát đại đều có khả năng nghỉ ngơi tốt lâu. Giúp nàng mát xa thân thể khôi phục thể lực, như thế nào hôm nay này hai người như vậy háo sắc. Để ta nghỉ ngơi một lát, không muốn a ân. An Bích Như mở to mắt, chỉ muốn thoát khỏi hai người dây dưa, kết quả cẩn thận nhìn kỹ. Hai người hạ thân, màu đen côn thịt như trước kiên đỉnh. An phu nhân, chúng ta đều mới bắn một lần. Này tại sao có thể, lại để cho nhóm hầu hạ ngài trong chốc lát. Hắc đại một bên hôn An Bích Như vú to, một bên chậm rãi nói đến. Các ngươi, hôm nay là cất tâm đến muốn làm ta đấy. An Bích Như nội tâm có chút cảm thấy không đúng, hai tay lung tung đẩy ra trước ngực Hắc đại. Chân cũng đặng mở hạ thân hắc ứng. Các ngươi trước thả ra, để ta đi tắm rửa thân thể. An Bích Như mệnh lệnh đến. Theo sau theo phía trên giường đứng dậy, đi hướng bể tắm. Nào biết lúc này đây Hắc gia nhị huynh đệ không có nghe chính mình, mới vừa đi hai bước, đôi cánh tay ôm lấy chính mình eo, đem chính mình ôm. Ân. Hắc đại ngươi. Thật to gan, ngươi còn không? An Bích Như vốn là muốn dùng nội lực mở Hắc đại, nhưng người nào biết nội lực nhất vận chuyển liền cả người một trận hư nhuyễn, bị Hắc đại ôm lấy ngồi vào chân của hắn phía trên. Phu nhân. Ngươi liền đều giao cho chúng ta a. Theo sau Hách ứng đi đến hai người bọn họ trước người, hai tay nâng lấy An Bích Như đầu gối, đem nàng gãy. Các ngươi, kia tinh dầu. An Bích Như cắn chặt ngân nha, lập tức ý thức được kia tinh dầu có vấn đề. Thật sự là đánh điểu cả đời bị bắt mắt. Phu nhân, này tinh dầu có thể không có vấn đề gì a? Bên trong làm có tối đa viết xúc tiến tình dục, lưu thông máu hóa ứ dược liệu. Hách ứng hồi đáp, đồng thời vươn tay. Hai ngón tay cũng tề trực tiếp cắm vào An Bích Như tiểu huyệt bên trong. Bắt đầu móc lấy. Phóng. A a. Vù vù a ân ân ân. An Bích Như nửa câu sau nói bị Hách ứng tay khấu trừ trở về, đồng thời Hách đại đỡ qua nàng tú thủ, tiếp tục hưởng dụng nàng đôi môi, hai tay tiếp tục trêu đùa bộ ngực của nàng. Trong chốc lát, An Bích Như lại tới nửa cảm giác, Hách đại buông nàng ra miệng, hai người bờ môi đều kéo á. An Bích Như híp lấy mắt thấy Hắc đại, đều như vậy rồi, hôm nay trước hết làm hai cái này tiểu hắc tận tâm a, hạ thân lại bắt đầu chảy nước á. Mang. Đeo lên a, An Bích Như mảnh mai vô lực nói, thoát khỏi quyến rũ tự tin áo khoác, An Bích Như nữ tính nhu nhược một mặt lần thứ nhất tại hai cái người da đen trước mặt lộ rõ. Hắc gia huynh đệ cũng coi như thủ tính. Phân biệt đeo lên mũ nhưng là bọn hắn hành vi vốn không có như vậy thương hương tiếc ngọc á. Hắc đại tại chính mình côn thịt phía trên lau điểm hạnh nhân du, sau đó hai người nâng lên An Bích Như, hướng đến ngồi Hắc đại côn thịt thượng mặt đi lên. Đừng, đừng. Ta nơi nào còn không thể. An Bích cảm ứng được Hắc đại côn thịt lại đổi đến lỗ đít của mình rồi, bận rộn kinh hoàng nói đến. Chính mình mấy phút trước kia vừa bị đuổi hậu môn, thời gian ngắn một lần nữa, chính mình tuyệt đối chịu không nổi. Phu nhân. Ngài bắt đầu đáp ứng đúng là đem mặt sau hôm nay cấp tiểu, ngươi làm hách hết lại đầu canh, không được, ngày hôm nay được bồi thường tiểu. Hắc đại trên miệng nói cung kính. Trên tay cũng không nhẹ xảo, đợi côn thịt chống đỡ cúc huyệt. Mà bắt đầu buông lỏng trên tay lực. A a nga nga, chậm a a, không muốn a a nga nga a a. An Bích Như vô lực tiếng trống, nhưng vô sự vô bổ, nàng hậu môn hôm nay lần thứ hai bị dị vật xâm nhập. Cái này hạ xuống tư thế làm côn thịt tiến vào nhanh hơn. Đã từng khai khẩn hậu môn tại hạnh nhân du trơn trượt phía dưới, chậm rãi ăn phía dưới Hắc đại côn thịt. Nga nga nga a. An Bích Như đã không có khí lực hô, nàng lại lần nữa đôi mắt thượng lật, lần này Hắc đại cắm vào càng sâu. Đã đội lên trực tràng. Hắc đại bên này nhưng là thích không được đã bị khai khẩn quá cúc huyệt chặt chẽ mà thoải mái, gấp gao bọc lại hắn côn thịt, cảm giác áp bách cực kỳ cường đại. Hắn ôm An Bích Như đầu gối phản diện, giơ lên thật cao đều xem trọng nặng nện xuống. Mỗi một lần đều đem côn thịt toàn bộ cắm vào tận An Bích Như hoa cúc bên trong. Phía trước Hách ứng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, cao thấp trêu đùa An Bích như đầu vú cùng hòn le ngoạn. Nga nga a a, ta muốn a a a nga nga. Muốn, a a a phải mặc hiểu rõ a a. An Bích như suy yếu rên rỉ. Hắc Đại lại làm trong chốc lát, cảm thấy tư thế này không tốt dùng sức, lập tức đứng người lên, kéo lấy An Bích như đùi đem hắn ôm ở trước ngực, kề sát nàng sau lưng. Đem An Bích như âm hộ lộ ra. Hách Ứng nào sẽ thả quá cái này cơ hội, đỡ lấy cứng rắn được không được côn thịt, thuận thế đâm vào An Bích như nộn huyệt bên trong, cùng Hắc Đại đến đây vừa ra thịt người săn quýt. Tư thế này so với mới vừa rồi dễ dàng hơn. Vừa rồi cao thấp giáp công chỉ có Hách Ứng có thể làm cho thượng lực, Hắc Đại chính là thuận theo Hách Ứng nhúc nhích vài cái này hai người đứng vững kẹp lấy An Bích như, liền giống như không muốn sống, tứ chi phát lực, phần eo điên cuồng quất đánh. Hai cùng màu đen dương vật tại An Bích như song huyệt trung rất nhanh ra vào, hai người sẽ không đem An Bích như đưa người, coi như là cái cao su qua qua. A a a, không muốn a a. Muốn a a. Muốn chết a a a. Nga nga nga nga, ta nga nga nga, tha a a o o, thao a a, chết nga a a. An Bích như bị địch phát ra cuối cùng gào thét giống như hồi quang phản chiếu, ngửa đầu điên cuồng vung vẩy, nước miếng bay loạn, nước mắt chảy ròng. Hai người căn bản mặc kệ, thoáng không eo thân, tiếp tục xông pha, mỗi lần đều là thế đại lực trầm, liền muốn làm bạo cái này nữ nhân hạ thân. An Bích như còn tại kêu khóc, Hách Ứng tìm cái cơ hội, một ngụm ngậm đi lên, cắn An Bích như môi. Đầu lưỡi thổi quét khoang miệng của nàng. Ha ha, không phải là không làm thân nha, hiện tại thế nào gái điếm thúi, Hách Ứng cho hả giận vậy mút lấy An Bích như miệng thơm. Như vậy nói cho xung kích cũng là thực hao phí thể lực. Hai người kiên trì trong chốc lát, cũng đến cực hạn, bọn hắn cảm giác được An Bích như cả người run rẩy, hai người cùng một chỗ thẳng tắp sống lưng, đem dương vật cắm đến sâu nhất, bắt đầu phun ra. A a a a a a. An Bích như dùng hết cuối cùng khí lực hô đi ra, chứng minh mình cũng đi đến cao trào, theo sau đầu vô lực ngửa ra sau, tựa vào Hắc Đại bả vai phía trên. Đồng thời hạ thân, bắt đầu tam huyệt nước chảy, hoàng bạch xen lẫn tại cùng một chỗ thuận theo hai cái côn thịt nhỏ dọc sàn phía trên. Nàng bị hai cái người da đen thao thất cấm, hai cái người da đen cũng thở dốc phì phò, bọn hắn rút ra chính mình côn thịt, sau đó đem An Bích như ném hồi giường phía trên, hai cái cột chắc tinh dịch gói to cũng bị thả ở một bên. An Bích như đã không nghĩ quản trên người lầy lội á, nàng chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt không bao lâu, cảm giác mấy con tay lại tại thân thể của mình phía trên sờ soạn. Các ngươi không dứt sao? Hồ An Bích như mở bán con mắt vô lực trên rỉ đến. Nhưng là ánh vào nàng mi mắt chính là hai cây như trước kiên đỉnh côn thịt. Các ngươi uống thuốc. An Bích như tính là có ngốc, cũng minh bạch hai cái này tiểu hắc hôm nay hẳn là dùng loại thuốc nào đến kim thương bất khuất rồi. Đây là rõ ràng muốn tới đạp hư nàng a. Phu nhân, đều đã như vậy, ngài liền nghỉ ngơi thật tốt, hai chúng ta bận rộn chúng ta chính mình. Hắc hắc. Nhìn hai người đỡ lấy côn thịt chậm rãi tới gần. An Bích như nội tâm sớm đem hắn nhóm thiên đao vạn quả. Nhưng là mình bây giờ cả người vô lực, liền đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Lập tức nhắm hai mắt lại. Hôm nay các ngươi làm bất tử ta, ngày mai ta sẽ phải các ngươi nhân mệnh. Đây là An Bích như ý tưởng cuối cùng. Thái Dương mọc lên ở phương đông lặng về phía tây. Không biết qua bao lâu, Thái Dương đã gần kề gần xuống núi, tại đây thời kỳ, An Bích như giống như búp bê bị bãi thành các loại tư thế, khi thì bị Hắc Đại chính vị thức địch tiểu huyệt, khi thì làm Hắc Ứng từ phía sau tiến vào thức làm cúc huyệt. Khi thì thịt người săn quýt, khi thì thịt người cầu hình vòm. Ngoạn đến cuối cùng, An Bích như sớm thần trí không rõ, dưới người hai cái huyệt bị làm thành hai cái lỗ thủng. Thật lâu không thể khép kín, trên sàn nhà trang bị đầy đủ tinh dịch mũ cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại Hắc Đại một lần xe lửa tiện lợi thời kỳ, đã hôn mê An Bích như phát ra một tiếng vô ý thức dặn dò, tử cung một trận trầm xuống, thân thể tùy theo rung rẩy cư nhiên dần dần thay đổi lạnh. Nàng cởi âm, Hách Ứng mau hơn đến. Hắc Đại bận rộn kêu đến tại một bên cọ rửa Hách Ứng, hai người cùng một chỗ đem An Bích như mang lên ôn tuyền bên trong. Một bên dùng nước nóng qua lại dội An Bích như thân thể, một bên giúp nàng mát xa, hai người bận rộn một trận. An Bích như nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng trở lại, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Hai người thở phào một hơi, quyết định hôm nay liền đến nơi này. Bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến vỗ tay âm thanh, một bóng người theo cửa trước ngoại đi đến. Một bên vỗ tay một bên tán dương. Đem Lâm Phủ An phu nhân làm đến cởi âm, Hắc đại hắc ứng, các ngươi làm cho gọn gàng vào. Hắc gia huynh đệ nhìn đến người tới bộ dạng, ngượng ngùng gãi gãi đầu cười cười. Được rồi, các ngươi dọn dẹp một chút chúng ta chụp cái ảnh chụp. Lưu cái kỷ niệm. Người tới cười nói, đồng thời giơ lên tay bên trong máy chụp ảnh. Theo sau Hắc đại hắc ứng một chút luống cuống tay chân, trang sức một phen An Bích Như, hai người cuối cùng vây quanh An Bích Như, hướng về màn ảnh, lộ ra nụ cười. Đương nhiên, đây hết thảy An Bích Như là không biết, đợi nàng lại lần nữa tỉnh lại đêm đã khuya, nàng nằm tại giường ngọc phía trên, xung quanh trống không không người, An Bích Như ngồi dậy, cảm nhận đến cả người đau đớn, dùng tay sờ sờ chính mình hạ thân. Trong mắt hàng quang chợt lóe. Theo sau vài ngày, nếu có nhân đi ngang qua Hương Sơn, liền có thể nhìn thấy hương dưới chân núi Đại Môn phía trên, treo hai cái người đầy vết thương người da đen, treo cực kỳ lâu. Có người nói, nhìn như là pháp đoàn đặc phái viên sứ giả người. T.S. Ngượng ngùng A, vốn là nói là ngày hôm qua đổi mới, nhưng là ma đô tinh binh nô lệ quá dễ nhìn nhịn không được cà xong rồi, tiểu nhật bổn tại loại chuyện này phía trên thật là có thiên phú ngoạn, cái này thiết lập vô địch. Nhất là yêu cẩu cùng đông mẹ, loại này cao ngạo kinh ngạc nữ, còn có cường khí sắc khí đại tỷ tỷ. Dù sao quốc nội trong tiểu thuyết vai trò tương tự không nhiều lắm. Cốt lắm, bản nhân tiếp tục đi thiết kế kịch tình, cảm giác gần nhất nhục hí hơi nhiều. Ninh Vũ Tích là thôi miên tức đọa, tình tiết không nhiều lắm liền tiến vào chính diễn á, ừ, ta nhìn nhìn có thể hay không hơi chút sau này dịch chuyển, nhiều hơn điểm trò văn. Còn tiếp E22, ngoài dự đoán Tiêu Phủ đoạn thời gian này cảm giác có chút không yên ổn a. Phía dưới người ở nhóm tràn đầy cảm xúc. Đoạn trước thời gian nhị tiểu thư chẳng biết tại sao phát ra điểm tính tình, thường xuyên khó xử hầu hạ nàng tỳ nữ, về sau thật vất vả nhị tiểu thư tâm tình tốt rồi, nào biết hôm nay thiên đại tiểu thư bên kia lại gặp được sự tình gì rồi. Cũng đem chính mình nhóm buồn tại phòng ở bên trong, đừng nói đi ra ăn cơm, hiệu buôn sự tình đều rơi xuống không ít. Ai, cũng không biết các ngươi gần nhất là quốc thượng ngọn gió nào rồi, thay phiên tại đây tìm không thoải mái. Ngươi sau khi ăn xong đi nhìn nhìn tỷ tỷ ngươi đi. Tiêu phu nhân nhìn bên người Hồ An Hải bỏ vào Tiêu Ngọc Sương, bất đắc dĩ nói. Ừ, nương ngươi yên tâm, tỷ tỷ đoán chừng là gần nhất bởi vì thương sẽ lên việc vặt nhiều lắm phiền tâm, ta trở về nhiều ban giúp nàng. Tiêu Ngọc Sương gần nhất khẩu vị tốt lắm. Trong miệng đồ vật không nuốt xuống phải trả lời nói. Chú ý ăn cơm quy củ. Ai, nói ngươi cũng không nghe, ngươi thiếu điểm chạy ra ngoài chơi. Nhiều giúp ngươi một chút tỉ tỉ, ta cũng có thể tiết kiệm một chút tâm. Nhìn đến sảng khoái đáp ứng yêu nữ. Tiêu phu nhân chỉ biết lắc lắc đầu, theo sau giúp đỡ đỡ mũi thượng kính mắt gọng vàng, tiếp tục nhìn trong tay có liên quan hợp tác thương văn kiện. Tiêu Ngọc Nhược hai ngày này cũng chưa đi thương, những cái này tích ép văn kiện tự nhiên do nàng người mẹ này đại lao. Tiêu phu nhân đã năm du 40, nhưng năm tháng cũng không có tại trên người của nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết. Ngược lại làm cho vị này Tiêu gia chủ mẫu càng trở lên nở nang diễm lệ, nàng Kim Thiên mặc một kiện màu lam xám bào váy. Trọng thùng thình váy tuy rằng che đậy đại bộ phận thân thể, nhưng này cao ngất ngực ngực, cuốn lấy thúc eo nổi bật vòng eo, còn có bởi vì ngồi ở trên ghế dựa bị ép thành thất bình thường to mọng bờ mông, đều làm người ta miên man bất định. Tiêu phu nhân mái tóc bị cuốn lên ở sau ót, chỉ có trán hai bên rủ xuống hai lũ lưu hải. Phối hợp nhàn nhạt trang dung cùng một xóa sạch đôi môi, lại nhất đỡ kính mắt. Làm người ta không khỏi cảm giác đối mặt chính mình thơ ấu khi nữ lão sư. Hay hoặc là sau khi vào sở nữ lão bản. Tiêu Ngọc Sương tự nhiên là không nầy nhàn tâm quan sát mẫu thân của mình, nàng phải nhanh lên một chút cơm nước xong, buổi chiều còn muốn ra ngoài đâu. Lúc này ở Tiêu Ngọc Nhược biệt viện bên trong. Hồng Anh mang theo hai cái sách lấy hộp đựng thức ăn tỳ nữ tại cửa hậu. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ, đại tiểu thư, cơm đã để nhân đưa tới rồi, ngài đi ra ăn hai cái a. Tại còn nguyên lui về, chúng ta không có cách nào hướng phu nhân thông báo. Hồng Anh nhẹ nhàng sao hai phía dưới môn, xin chỉ thị. Ân. Các ngươi phóng tại bên ngoài a, trước hết để cho bọn hạ nhân trở về đi, cùng mẫu thân nói ta có ăn cơm thật ngon. Một lát sau, trong phòng truyền ra đại tiểu thư âm thanh. Hồng Oanh lại tại bên ngoài khuyên vài câu, nhìn đại tiểu thư không còn đáp lại, làm bọn hạ nhân đem hộp đựng thức ăn bãi tại cái bàn phía trên, lui xuống. Lúc này ở trong phòng Tiêu Ngọc Nhược, căn bản không có tâm tư quản bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng trong não một mực nhớ lại ngày đó tại giáo đường phát sinh sự tình. Ta cư nhiên tại cái đó phòng ở làm chủng loại xấu xa sự tình, ta. Điều này làm cho ta về sau trách sống thế nào a? Tiêu Ngọc Nhược ghé vào trên giường, đem đầu chôn ở gối đầu bên trong, tâm.